Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục mạch truyện của Ân Oán Tình Đời với diễn biến tập 11 ngay sau đây. Các cô không thể ngờ, mọi lời nói của bọn họ đều lọt hết vào tai một người. Người này nghe xong liền bậm môi lại, tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu, đầu muốn nổ tung, nghĩ. Vẫn là con nhỏ to gan đó, ta không tin là không làm gì được mày. Hãy đợi đấy, con chó. Là Nhật Hạ. Cô ta đang hậm hực vì mấy ngày qua không thể liên lạc được với mấy tên côn đồ trước đó. Giờ lại thêm chuyện này nữa thì bản thân thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Không chừng mất luôn tỷ bạc rồi sôi hỏng bỏng không. Thật là ngu hết biết mà. Nhật Hạ tức tối bỏ ra ngoài. Đang nện gót giày xuống tầng trệt thì cô ta bắt gặp một người, chính xác là cô ả kia. Nhật Hạ không thể nhầm được. Tại sao con danh này lại to gan dám vác mặt đến tận đây nhờ? Vậy thì hôm nay chị sẽ dạy cho mày một bài học. Nghĩ là làm, cô nàng dạo bước nhanh đến chỗ cô gái trẻ, vừa lúc người này cũng chuẩn bị bấm thang máy. Xin lỗi, nếu tôi không nhầm, thì cô đang tìm Gia Thành, phải không? Lan Thi khựng người lại, ngầm đưa mắt quan sát đối phương, thấy đây là một cô gái trẻ và cũng khá xinh đẹp, liền gật đầu gần như một sự thừa nhận. Cô chỉ buông đúng một câu, nhưng lại khiến cho kẻ bên kia tím mặt vì giận. Đúng vậy, cảm ơn cô. Nhật Hạ hư nhẹ một cái rồi đánh bài ngửa luôn. Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không? Xin tự giới thiệu, tôi chính là vợ chưa cưới của Gia Thành. Tôi là Nhật Hạ, còn cô? Lan Thi cười thầm trong bụng. Có chuyện hay rồi đây. Không ngờ gặp đúng tình địch. Thú vị đấy chứ. Tôi sẽ chiều theo ý cô, để xem cô muốn gì. Vậy là thay vì lên công ty Gia Thành như đã hẹn thì Lan Thi lại thay đổi ý định và xoay người bước trở ra. Cô nở nụ cười nói. Sẵn sàng thôi. Không nghĩ cô lại có hứng với tôi như vậy. Ta đi đâu nào? Cô ra xe trước đi. Tôi chạy xe của tôi. Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê chiều tím nhé. Nếu nói Nhật Hạ sinh 8 thì Lan Thi phải sinh 10. Khi đi bên Nhật Hạ, cô không hề kém cạnh mà còn nổi bật hơn rất nhiều. Điều này khiến cho đối phương phải tức điên. Chắc Nhật Hạ luôn nghĩ mình được gia đình hai bên hậu thuẫn, nhất là bà Hương Thủy, nên càng ra vẻ đắc chí. Cô ta nào biết rằng gió đã đổi chiều và chỉ tí nữa thôi cô nàng sẽ phải nhận một thất bại ê chề nhục nhã không để đâu cho hết. Trong căn phòng riêng, chỉ có hai cô gái ngồi đối diện nhau. Họ uống rượu vang chứ không uống cà phê hay nước gì khác. Sau khi vất tay cho phục vụ rời đi, Nhật Hạ lên mở màn định phủ đầu trước. Cô hất mái tóc một cách đầy điệu nghệ rồi nhả ra một câu đầy vẻ xem thường kẻ dưới. Chắc cô chưa biết về mối quan hệ của tôi và anh Gia Thành nhỉ? Nhưng tôi biết quá rõ về cô đấy. Cô nhìn lại mình đi. Cô nghĩ mình là ai mà đòi đeo bám theo anh ấy hả? Nói cho cô rõ, Gia Thành là của tôi. Vì vậy cô hãy tự biết lượng sức mình mà rút lui có trật tự, nhé. Lan Thi nhấp một ngụm rượu rồi nhẹ nhàng nói. Cô chắc chứ? Cô nói cô là vị hứa hôn của Gia Thành. Vậy mà, tôi chưa từng thấy anh ấy nhắc về cô lần nào. Cô là cái thá gì mà anh ấy phải nói cho cô nghe về tôi? Để mà nó đeo chân hạc. Biết con xấu xí, chẳng bao giờ biến thành thiên nga được đâu. Tôi chưa bao giờ nhận mình là thiên nga cả. Nên cô không phải bận tâm. Cái cô cần lúc này là hai nắm giữ thật chắc trái tim người đàn ông của mình. Tôi chỉ là mọi thứ cô vừa nói ra chỉ là sự tưởng tượng từ một phía. Một khi Gia Thành yêu cô thì hà cớ gì cô không có lòng tin ở chính mình mà phải tìm đến tôi cơ chứ. Cô dám mặt nói với tôi như thế. Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Cô cũng không phải là bạn tôi, càng không phải là họ hàng thân thuộc gì. Tại sao cô lại bắt người khác phải làm theo ý mình nhỉ? Quá hoang đường. Nhật Hạ giận đến tím mặt, không ngờ bị đối phương vỗ mặt thẳng thừng như vậy. Liên tức tôi đứng dậy cầm ngay ly rượu tạt thẳng vào mặt Lan Thi. Lan Thi lúc này mới đứng lên cười lạnh một cái rồi nói. Cô thật hồ đồ và bất lịch sự. Chả trách Gia Thành anh ấy không thèm để ý đến cô. Một cô gái thiếu ý thức. Hát được rượu vào mặt tôi, cô hả hê lắm phải không? Cô lấy cái quyền gì mà xúc phạm người khác như vậy? Giờ thì xem tôi trả lại những gì cho cô đây. Nói xong Lan Thi giơ thẳng tay và một phát vào mặt Nhật Hạ. Chỉ nghe một tiếng bốp khô khan, đủ biết cái tát ấy mạnh cỡ nào. Theo đà Nhật Hạ chúi nhồi, đấy là Lan Thi, còn chưa dùng hết toàn lực lên cánh tay ấy, chứ không thì ấy là Nhật Hạ đã bay luôn mấy cái răng cửa rồi. Có lẽ trời sụp, Nhật Hạ cũng không bao giờ nghĩ Lan Thi lại dám đánh cô ta thế này. Bị tát đau, cô ta ba máu sáu cơ nổi xung thiên lên, giờ không cần sĩ diện gì hết. Thế nào là tiểu thư con nhà ra thế, rồi cái vẻ mặt lúc nào cũng như muốn ngồi lên đầu người khác, giờ cũng chẳng là cái cốc khô gì. Nhật Hạ tức khí lôi giày gót nhọn dưới chân ra, lao đến Lan Thi quyết ăn thua đủ. Miệng cô ta rít lên. Đồ khốn kiếp, con nếm kìa, mẹ ăn gân hùm hay sao mà to gan thế hả? Chỉ mày từ lúc sinh ra cũng không bị bố mẹ đánh lên một roi, vậy mà hôm nay lại bị mày hạ nhục. Nói cho mày biết này, mày đến đây thì dễ nhưng về không dễ như thế đâu. Hôm nay chị sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời, cho biết thế nào là vuốt râu hùm. Lần thì vẫn khinh khỉnh nói, ở đây ai vuốt râu hùm còn chưa biết đâu. Cô định giở thói của mấy con mộ hàng tôm hàng cá ra đây ư? Giỏi thì vào đây, tôi sẽ đứng yên cho cô đánh đấy. Nhưng để xem bản lĩnh của cô đến đâu nào. Lời của Lan Thi khác nào như lửa đổ thêm dầu. Nhật Hà chạy chân không ra ghế đối diện, một tay giơ trước giày gót nhọn lên, một tay định tóm mái tóc Lan Thi kéo xuống. Nhưng khi tay cô chuẩn bị chạm xuống đầu Lan Thi thì Lan Thi đã cúi người xuống và nhanh như chớp bắt lấy cánh tay Nhật Hà bóp mạnh. À, con chó, mày làm cái gì vậy hả? Buông tao ra. Sao? Bà bản lĩnh lắm cơ mà. Cái mồm mày vẫn còn gào khỏe lắm. Giờ thì gào to nữa lên. Nhật Hà bị Lan Thi tóm chặt một tay. Tay còn lại, cô vẫn cầm chiếc giày đập liên tiếp vào người Lan Thi. Xong thế này thì có thấm tháp gì so với một thân thể thường xuyên luyện tập. Xem ra nó chỉ như một trò gãi ngứa mà thôi. Thấy Lan Thi không hề kêu than mà còn phá lên cười châm biếm, Nhật Hà hận đến thấu xương. Không nghĩ ngợi nhiều, cô ta bèn cúi xuống dùng cả hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cánh tay Lan Thi quyết không buông. Hàm răng cô ta sắc, nhưng cái trò võ mèo này thì dọa được ai. Lan Thi chỉ hơi nhăn mày một chút rồi dùng tay bóp thật mạnh vào hàm của Nhật Hà. Cú bóp quá mạnh khiến cô ả muốn gãy quay hàm. Hai hàm răng đang cắm vào tay Lan Thi tức tốc được nhả ra. Trên cánh tay Lan Thi là hai hàm răng tròn to, rớm máu. Nhật Hà vẫn chưa hết cơn điên. Giờ đã nhìn cô ta không khác gì một con chó cái đang giành ăn với đối phương. Tất cả một màn này khiến cô ta, mặc dù tức giận đến cực điểm, nhưng cũng bị Lan Thi tròn mấy cái tát. Lại còn bị cô bóp hàm cho đau điếng thì biết là Lan Thi cũng không phải hạng tầm thường. Lên gầm ghè đứng một bên thủ thế, cô ta ôm ngực thở dốc một hồi như lấy lại tinh thần rồi gào lên. Con ý mặt sứa Galim kia, tại sao đang yên đang lành, mày dám cướp chồng người khác thế hả? Mày có biết người đời họ ghét nhất thứ gì không? Là loại con giáp tướng 13 đấy, mày hiểu chưa? Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, kẻo hối không kịp đó. Cho cô nói lại câu nữa đấy. Ai là đồ đĩ, ai là cướp chồng người? Tôi nhớ Gia Thành chưa từng cưới vợ mà. Anh ấy cũng chưa một lần nói với tôi về cô. Vậy có phải chính cô đã ảo tưởng quá không? Bớt mơ mộng hão huyền đi. Trời cao lắm, đu bám cẩn thận kẻo rớt bịch một cái chẳng ai thèm đỡ đâu. Mà thôi, lần này tôi tha cho cô. Coi như cô gặp may, nhưng không có lần sau đâu. Tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi mà ở đây đôi co với cô. Cô chưa hạ hỏa thì cứ tự trời tự nghe nhé. Chào nhé. Đứng lại đó, ai cho mày đi hả con kia? Đứng lại đó cho tao. Được cười quá. Khi nào mà Gia Thành lại quen một người như cô vậy? Tôi thấy cô nên về nhà học lại văn hóa đi, mất hết thì giờ. Lan Thi vừa nói đến đây thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình cô mỉm cười nói, em đến hơi trễ vì phải tiếp một vị khách đặc biệt. Cô ta phiền quá anh ạ, chờ em chút nhé. Khoảng 15 phút nữa em sẽ đến chỗ anh. Chả cần biết đầu bên kia nói gì thì Nhật Hạ cũng thừa thông minh để hiểu người đang gọi cho Lan Thi là ai. Cô ta liền lao lên giật lấy chiếc điện thoại của Lan Thi mếu máo khóc. Gia Thành, là anh phải không? Tại sao anh lại hẹn hò với cô ta chứ? Anh đến đây mà xem, cô ta vừa đánh em này. Đến đây đòi lại công bằng cho em đi. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Nhật Hạ đã chạm ngay vào nút loa ngoài. Tiếng Gia Thành vang lên rõ mồn một. Là cô à? Cô lại đi gây chuyện gì đấy? Cô có biết hiện đang là giờ làm việc không? Từ bao giờ cô tự cho mình cái quyền xen vào đời tư của tôi thế hả? Nếu cô chưa rõ thì tôi nói luôn cho cô nhé. Người đang ở trước mặt cô chính là bạn gái tôi đấy. Nói chính xác ra thì là vợ chưa cưới. Còn cô chỉ là một nhân viên dưới quyền. Cô phải biết chừng mực và biết mình là ai. Tôi cho cô 15 phút để trở về công ty. Nếu giờ đó cô không có mặt thì tự động viết đơn xin nghỉ việc đi. Đồ phiền toái. Anh dám nói với em như vậy sao? Gia Thành, em sẽ mách bác gái. Anh đừng có mới nới cũ mà mượn cớ bắt làn em. Anh ác lắm. Tôi không có thời gian để nghe cô chửi cho mắng mèo đâu. Đưa điện thoại cho chủ nhân của nó đi. Đừng có dở trò bẩn ra nữa đấy. Lần này tôi sẽ không nương tay đâu. Chào. Lan Thi đã nghe hết toàn bộ màn đối thoại. Cô nở một nụ cười như nắng vàng rực rỡ, nói với đối thủ. Thế nào? Cô không định lấy luôn cả điện thoại của tôi chứ? Mày dám thách tao à? Cái điện thoại ghẻ này tao lấy để ném chó à? Nhưng để biến nó thành mớ phế liệu thì được đấy. Nhật Hạ đúng là hết thuốc chữa và thần kinh không bình thường. Lan Thi đã nắm rõ điểm yếu của cô ta nên cũng chẳng thèm giằng co nữa mà nhàn nhạt nói. Thế thì cô cứ thử đi. Thích làm gì nó thì làm. Nhưng nói trước là khi nó không còn là cái điện thoại nữa thì tôi không đảm bảo cô có lành lặn trở về không đấy. Tôi không nói đùa đâu. Nào, giờ thì làm đi. Tôi đang chờ xem cô biến nó thành phế liệu đấy. Đúng là hận không thể lao vào băm bằm hay bóp chết Lan Thi. Nhật Hạ đã phải dùng đến hạ sách cuối cùng vẫn không chơi lại được cô. Đồng hồ đã trôi đi 5 phút, chỉ còn 10 phút nữa cô ta sẽ phải có mặt ở công ty rồi. Thật là tức chết đi được mà. Cô ta không thể bị đuổi việc vì một lý do lãng nhách như thế. Được lắm, nếu đã không ngăn được thì hạ này sẽ đạp đổ, đừng mong kẻ nào có được anh ra thành. Anh giỏi lắm, rồi anh sẽ phải hối hận vì việc làm của mình. Quăng mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, Nhật Hạ ngúng ngoài bỏ đi, sau khi kèm theo một câu khiến Lan Thi bật cười. Hãy nhớ mặt chị mày đấy, chuyện này chưa xong đâu. Tức thì Lan Thi nhếch môi. Tôi đang chờ đón tiếp cô đây, nếu rảnh, mời cô đến địa chỉ này nhé. Nói xong, Lan Thi đẩy về phía Nhật Hạ một tấm danh thiếp. Cô ta hậm hực tính bước đi, nhưng nghĩ thế nào lại với lấy tấm danh thiếp nhét vào túi rồi bắn cho Lan Thi một tia nghiền rực lửa, như thể muốn thiêu sống cô ta ra thành than, sau đó mới chịu rời đi. Gần trưa hôm đó, Lan Thi cũng đã có mặt ở công ty Thiên Nam. Cô sánh bước bên Gia Thành đi vào phòng của anh. Hôm nay anh hẹn Lan Thi đến đây để đưa cô đi giới thiệu công ty, nhưng đó chỉ là cái cớ, cốt là anh muốn đến đây để nhằm mục đích khéo léo gửi tới mọi người và ai kia một thông điệp rằng anh đã có chủ. Ai đó thì đã biết rồi, còn mấy cô nương trong hội cuồng trai đẹp lại được phen đứng ngồi không yên và xem hết mọi tia hy vọng. Quả thực Lan Thi quá đẹp. Trước mặt mọi người, cô nổi bật như một nàng tiên, không kiêu kỳ phô trương nhưng lại tự tỏa hương khoe sắc. Hàng loạt tiếng trầm trồ nổi lên và rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang lén quan sát và thầm so sánh cô với Nhật Hạ. Rõ ràng chẳng cần so thì họ cũng biết cô gái này ăn đứt nàng thư ký đồng đành kia rồi. Gia Thành thấy trên chiếc váy cô đang mặc có một vài vệt chất lỏng màu tím thì ngạc nhiên. Váy của em làm sao thế kia? Lan Thi nghe anh hỏi thì trêu lại. Là một cô nàng họ Hoạn vừa lỡ tay nhuộm áo cho em đấy, đẹp phải không anh? Chợt anh tái mặt khi nhìn thấy vết răng tròn dớm máu đang hằn đỏ trên cánh tay cô, lập tức mắt anh cau lại, đôi mắt màu hổ phách khẽ đảo một vòng. Đối tượng mà anh cần vẫn chưa có mặt, anh gật gù châm biếm. Con cháu này xem ra răng sắc quá rồi, để anh xem có nên bẻ bớt răng nó đi không nào. Lúc đó Nhật Hạ đi vào, nhìn thấy Lan Thi đứng cạnh Gia Thành thì không chịu được mà hừ một tiếng. Gia Thành cong môi lên nhoẻn miệng cười rồi chìa tay về phía Lan Thi nói. Giới thiệu với em, đây là Nhật Hạ, thư ký của công ty. Còn giới thiệu với cô, đây là Lan Thi, vợ sắp cưới của tôi. Anh có cần đà kích em như vậy không? Anh có biết vừa rồi cô ta đã làm gì em không hả? Nói rồi cô ả nghiêng mặt lại chỉ tay vào má mình rồi sụt sịt ăn vạ. Trên má cô nàng đúng là vẫn còn đang hằn lên những ngón tay của Lan Thi. Gia Thành không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu mặc cho cô ta diễn. Lan Thi lúc này mới nhoẻn cười nói. Trái đất tròn thật, đi một vòng cuối cùng lại gặp cô ở đây. Lúc nãy thấy cô hùng hổ lắm cơ mà. Giờ tôi đã ở đây rồi, cô khỏi cần tìm nữa. Tiếp tục nhộm áo cho tôi đi. Cô dám ở đây lớn tiếng sao? Đồ tiểu tan. Đủ rồi đấy. Cô về phòng làm việc đi. Đây là công ty, chứ không phải là chỗ cho cô giở trò cãi nhau. Tôi nhắc lại cho cô nhớ. Đừng ảo tưởng nữa. Giữa cô và tôi, chẳng có tình cảm gì cả. Mà chỉ có duy nhất tồn tại mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Xin cô nhớ cho. Lời Gia Thành vừa thốt ra khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nhật Hạ. Cô ta vừa tức vừa thẹn đến mức không biết chui vào đâu, lại còn bị quy mặt trước tình địch, càng hận Lan Thi đến thấu xương. Thế nào nhỉ? Các cụ đã từng nói 30 chưa phải là Tết mà. Gia Thành chưa cưới vợ thì cô ta cóc vẻ nể nang ai, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Hậm hực về phòng mà Nhật Hạ vẫn ôm hận trong lòng, cô ta liền cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho bà Hương Thủy cầu cứu. Bên kia vừa bắt máy, Nhật Hạ đã mếu máo, khóc lóc. Bác ơi, là con Nhật Hạ đây. Con khổ quá bác ơi, hôm nay có một con nhỏ ngang nhiên đến công ty đánh con này bác, nó còn tự nhận là vợ sắp cưới của anh Gia Thành nữa. Bà Hương Thủy đã biết rõ con trai mình không hề yêu Nhật Hạ, nhưng nghe cô bé này khóc lóc nói thì cũng ngạc nhiên tự hỏi. Chẳng lẽ Lan Thi dám đến tận công ty Gia Thành để quậy ư? Không đời nào, tuy mới tiếp xúc với Lan Thi, song bà thấy cô là một người ngay thẳng, thấy việc bất bình thì chẳng thể ngồi yên được. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Thấy bà Hương Thủy im lặng không nói gì, Nhật Hạ cũng được thể sụt sịt khóc lóc. Không tin bác cứ đến công ty thì biết, cô ta còn tát con, hằn hết cả má lên đây này. Con quê mặt với mọi người quá, bác ơi. Con bình tĩnh lại, để bác tìm hiểu thật hư xem sao. Con có biết cô gái đó tên là gì không? Dạ, nó tên là Lan Thi bác ơi. À ra vậy, nếu là Lan Thi, bác nghĩ chắc nó sẽ không hồ đồ như vậy đâu. Được rồi, con nín đi, bác hứa sẽ cho con câu trả lời sớm nhất, thế nha. Nhật Hạ chưa kịp nói thêm điều gì thì bà đã cúp máy rồi. Đầu cô ta bỗng nổ ầm một tiếng, rõ ràng có cái gì sai sai ở đây. Bình thường bà Hương Thủy nói chuyện ngọt ngào với cô lắm kia mà. Lẽ nào con danh đó đã dùng mánh khóe gì mua chuộc bà ấy? Bên kia, Gia Thành mở loa to cho cả Lan Thi cùng nghe, giọng bà Hương Thủy vang lên trong máy. Gia Thành à, mẹ đây, công ty vừa xảy ra chuyện hả con? Mẹ mới nghe. Gia Thành mỉm cười nói chen vào. Mẹ mới nghe Nhật Hà nói phải không? Cô ta đã nói với mẹ những gì? Lan Thi nó đang ở đó đúng không? Mẹ thấy Nhật Hà nó bảo Lan Thi đến tận công ty kiếm chuyện rồi đánh nó, làm nó mất mặt với mọi người. Chuyện thực hư thế nào vậy hả con? Con biết ngay là cô ta gọi cho mẹ mà. Nhưng sự thật không phải như vậy đâu mẹ. Con thấy mệt mỏi về cô gái này lắm rồi. Nếu không để mối quan hệ của bố mẹ với nhà bên đấy thì con đã cho cô ta nghỉ việc từ lâu rồi. Thế rồi anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Bà Hương Thủy chỉ còn biết lắc đầu chán nản. Cuối cùng bà buông một câu. Thôi, chuyện của con, tự con giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Mẹ cũng không thích lùm xùm. Mà Lan Thi nó đang ở đó với con à? Dạ, cô ấy vừa xuống dưới rồi mẹ, để con giải quyết với quả Nhật Hạ này. Mà từ giờ nếu cô ta còn điện thoại, con mong mẹ hãy nói rõ chuyện tình cảm của con cho cô ta biết luôn nhé. Khỏi mất công đeo bám ảo tưởng. Được rồi, để đó cho mẹ. Mấy ngày sau, Lan Thi nhận được điện thoại của mẹ gọi về nhà. Xe vừa chạy vào nhà thì hai đứa em đã cất tiếng chào chị rồi nhìn cô với vẻ lấm lét. Lan Thi để ý từ dạo cô về đến giờ giữa cô và hai đứa em trai đều có một khoảng cách vô hình không còn được như xưa nữa. Mỗi lần cô về chúng đều có vẻ e dè sợ sệt và chưa một lần ngồi nói chuyện mà chỉ chào xong rồi chạy biến đi chơi. Có lẽ cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô khiến chúng sợ chăng? Chỉ có Hoài là hiểu chuyện hơn một chút nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống tình cảm trong cô. Hôm nay cô để ý thấy biểu hiện của mọi người lạ lắm. Mẹ thì bồn chồn lo lắng và có vẻ buồn. Hoài thì thi thoảng nhìn trộm cô, đôi mắt ngấn lệ. Lại còn có sự xuất hiện của bà nội thì cô biết việc mẹ gọi cô về đây là gì rồi. Bà nội là người lên tiếng đầu tiên. Bà nắm lấy tay cô cháu gái nói. Lan Thi à, cha con trách bà nhiều lắm phải không? Bà có tội vì là mẹ mà không dạy được con để cho cháu phải chịu thiệt thòi. Bà đang chết lắm. Ơ kìa, bà, sao bà lại nói như vậy? Bà không có lỗi gì hết. Ai làm thì người hết chịu thôi. Bà đừng nghĩ ngợi gì cả. Tôi già rồi, bà phải ráng giữ gìn sức khỏe chứ. Bà cụ Tâm cứ thút thít khóc, vừa chấm nước mắt cụ vừa nói. Bà biết con thiệt thòi, cả bố mẹ mày nữa, nhất là thằng bố mày, có con ruột mà không được danh chính ngôn thuận thừa nhận, cứ phải lén lén lút lút như kẻ trộm. Người làng này ai mà chả nghĩ mày là con thằng Thảo. Bà biết con không trách bà, nhưng bà sống từng này tuổi rồi mà sinh ra một thằng con ngỗ ngược thủ đoạn như vậy bà đau lắm. Lan Thi im lặng không nói gì. Cô hiểu một người như bà phải cất lên những lời này là vạn bất đắc dĩ lắm. Đúng là con dại cái mang, bụng làm bắt dạ phải chịu. Những điều bà nói hoàn toàn không sai. Ai sẽ trả lại danh phận cho cô đây nếu mọi chuyện vỡ lở ra? Thì cả bà nội lẫn mẹ cô và các em chỉ có nước bán sới. Vì bị người đời gièm pha rùa xả, họ sẽ bị lên án là họ nhà tôm ăn ở lộn xộn, nhất là mẹ cô sẽ là người bị chỉ trích nhiều nhất. Làm gì có người đàn bà nào ăn ngủ với cả hai anh em trong một nhà, có chửa, nhưng với em lại lấy anh, thế thì khác nào là động vật. Con người là một loài động vật cao cấp, chứ không thể có sự bất chấp luân thường đạo lý như thế được. Bà Hiền nãy vẫn lặng thinh, giờ lại bật khóc tu tu. Tiếng khóc ai oán chất chồng như dồn nén bao nhiêu năm nay mới có dịp bùng phát. Cô không dỗ mẹ, chỉ biết ôm lấy bà, cho bà khóc thoải mái. Mãi một lúc lâu, bà Hiền mới nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, tất cả là tại con. Tại con yếu hèn, nhu nhược, không bảo vệ được tình yêu của mình. Nếu con cứ chờ đợi anh Lâm một lòng nuôi con chờ anh ấy, thì sự việc sẽ không đến nước này. Con là một con đàn bà khốn nạn, một người mẹ không ra gì, chỉ vì sợ tiếng tăm mà chấp nhận lấy một kẻ không xứng làm chồng, khiến cho con gái con bao năm mang tiếng có bố mà như không, phải nhận kẻ thù làm cha. Bà Hiền nói đến đây thì cả Lan Thi và Hoài đều khóc. Lan Thi ôm chặt lấy bờ vai rung rung của mẹ an ủi. Mẹ đừng tự trách mình nữa. Thời của mẹ phụ nữ chưa có tiếng nói, mẹ không thể sống cho riêng mình mà còn nghĩ đến cảm xúc của ông bà ngoại. Cả đời mẹ đã chịu không ít điều tiếng, chấp nhận bản thân bị chà đạp còn hơn để cho nhà ngoại bị người đời phỉ nhổ. Đến tận bây giờ các bác đã tha thứ cho mẹ đâu, Chúng con không trách mẹ, con yêu mẹ, mẹ nín đi. Bà nội cũng nói, cả nhà này nợ con một lời xin lỗi. Giờ đến nước này rồi, mẹ cũng chỉ biết thay mặt thằng Thảo xin lỗi con. Tội lỗi nó gây ra, không ai có thể tha thứ được. Cũng còn may, bố con thì lớn mạng nên không bị rớt xuống sông ngày đó. Chứ không thì cho đến lúc chết bà vẫn canh cánh trong lòng không thể nhắm mắt được đâu. Bà cụ Tâm lại lắc tay Lan Thi nói, Bà biết điều bà sắp nói ra đây là một yêu cầu quá lớn đối với con, nhưng bà cũng là mẹ, bà không thể đứng nhìn con cháu tương tàn lẫn nhau. Bà vẫn biết rằng thằng Thảo không đáng được tha thứ, nhưng dù sao nó cũng là bố của bọn Kế Hoài, Lan Thi. Bà cầu xin con đấy, hãy mở lượng hài hà mà tha cho ông ấy một lần. Bà biết con vẫn chưa nói với công an huyện Thảo chính là người đã mưu hại em mình, bố con cũng không báo án. Nói đến đây bà Tâm lại nấc lên, bà chỉ mong con hãy để cho tòa án lương tâm trừng trị ông ấy. Chuyện nó xui người bắt cóc con bà không dám can thiệp và nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn chuyện kia con có thể bỏ qua được không? Nếu giờ bà nó phải chịu hai án một lúc thì biết ngày nào ra. Bà đứa em của con vì vậy mà cũng bị mang tiếng xấu, vì có một người cha ác nhân thất đức, bất chấp cả tình thân ruột thịt mà hại chết em mình. Tội này người đời nguyên rủa, trời đất khó dung. Bà cũng vì thế mà mòn gan héo ruột. Thế là đã rõ, mục đích hôm nay mày gọi cô về đây chính là để cầu xin cho người đó, người đàn ông độc ác đã vùi dập tuổi thơ cô, làm cô chịu thiệt thòi hai mươi mấy năm trời không có cha bên cạnh. Bình thường ai cũng bảo cô lạnh lùng băng giá, nhưng có ai hiểu được trong sâu thẳm cõi lòng là một Lan Thi đầy nội tâm tình cảm. Cô có thể để bản thân chịu đựng đau đớn, còn người thân của mình được hạnh phúc an yên. Khi biết được sự thực nghiệt ngã này thì hơn một lần cô muốn vạch trần tội lỗi của ông Thảo ra trước cơ quan chức năng. Nhưng đúng như những gì bà nội đã nói, tòa án lương tâm là bản án nặng nề nhất. Nó khiến cho người ta đến chết vẫn không thể quên đi tội lỗi của mình. Chắc chắn ông Thảo sẽ phải chịu một bức án không thể nhẹ khi tội chồng tội như thế. Song liệu khi ấy cô còn vui được không? Có thỏa mãn vì tống được kẻ thù vào tù và hả hê với chiến thắng? Cô biết nếu điều đó xảy ra, bà nội và các em sẽ rất buồn. Có thể trong tâm tâm họ không trách cô, nhưng liệu tình cảm ruột thịt sẽ không bị sứt mẻ sao? Và nhất là mẹ. Cô biết bà không hề yêu ông Thảo nhưng đã chấp nhận ở với ông ta mấy chục năm và có ba đứa con chung với nhau, chẳng lẽ bà lại không đau xót? Tuy không yêu, rất có thể trong lòng bà chất chồng oán hận. Song nghĩa vợ chồng bấy nhiêu năm, có phải là bát nước đâu mà hắt đi một cách dễ dàng. Lan Thi, lần này mẹ xin con. Mọi thứ hãy chất cả lên đầu mẹ. Coi như mẹ xin con lần cuối cùng, con hãy tha cho ông ấy một lần. Để cho tương lai của các em không bị ảnh hưởng, bà nội cũng có thể yên lòng sống nốt những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Mẹ biết đây là đòi hỏi quá đáng, quá vô lý. Xong, con hãy hiểu cho mẹ, mẹ có lỗi với con. Kìa, mẹ và bà không cần phải nói gì cả, con hiểu rồi. Được rồi, mọi người hãy để cho con có thời gian suy nghĩ đi. Nhất thời, con chưa thể chấp nhận được. Lúc này, Hoài mới bật dậy, ôm lấy chị mình, nói trong nước mắt. Chị, em chưa bao giờ cầu xin chị điều gì. Chỉ duy nhất lần này mong chị nghĩ đến tình chị em cùng chung một mẹ mà nghe lời khẩn cầu của em. Bao nhiêu tội lỗi của bố em, bà và mẹ cũng đã nói hết rồi. Em cũng không nhắc lại nữa, vì không muốn làm chị đau thêm. Chỉ xin chị hãy vì đứa em này mà cho bố em một cơ hội. Nếu cộng thêm tội này nữa thì ông ấy sẽ chết dục trong tù mất. Em xin chị hãy thương bọn em. Lan Thi chỉ biết siết chặt lấy Hoài. Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô cũng thánh thót rơi xuống lưng áo em gái. Nhưng tuyệt nhiên chỉ như vậy thôi. Tiếng khóc đã được cô nuốt hết vào trong. Không một lời kêu than trách cứ. Cô chỉ im lặng lắng nghe như một vị quan tòa liên minh chính trực. Biết có ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Còn làm cho không khí nặng nề thêm. Lan Thi đứng lên nói. Con xin phép bà mẹ, con phải về thôi. Con cũng muốn thanh thản tâm hồn vài ngày trước khi quyết định. Hiện tại con chưa thể nói được điều gì. Con đi đây. Cả bà Hiền và cụ Tâm đồng thanh nói, Lan Thi, con ở lại đi mà, gia đình này vẫn là của con, đừng bỏ bà và mẹ đi nữa con ơi. Con xin lỗi, con chỉ muốn tĩnh tâm một chút, ba ngày nữa con sẽ có câu trả lời cho mọi người. Tại Hà Nội, trong một quán cà phê, có hai người, một nam một nữ đang ngồi tâm sự. Cô gái toàn đầu chỉ khóc, còn người đàn ông trẻ ngồi nghe chốc chốc lại cất tiếng an ủi, nhưng cô gái vẫn không ngừng khóc. khuôn mặt đẫm lệ nhưng vẫn lộ ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh tao. Đợi cho cô khóc một lúc cho vơi đi nỗi lòng, chàng trai mới cất tiếng nói. Tại sao cô lại tìm đến tôi mà không phải là Gia Thành? Anh ta mới là người quan trọng với Lan Thi. Tiếng nói của anh ta bằng tôi nói cả buổi đấy. Em biết anh là một người bạn tri kỷ của chị ấy. Tuy hai người không thành một đôi nhưng anh vẫn là một người đặc biệt. Một người anh, người ân nhân mà chị em không thể nào quên. Em tin anh nói chị ấy sẽ nghe. Hãy giúp em một lần nhé. Tôi đã nghe hết tâm sự của cô, cũng có phần nào thông cảm. Cô không có lỗi trong chuyện này. Người làm sai là cha cô. Tới đây ông ấy sẽ phải đối diện với pháp luật và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tôi không biết có giúp được như ý cô không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh rất nhiều. Nói ra được với anh em cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Anh đừng nói với chị Lan Thi là em hẹn gặp anh và nhờ anh những việc này nhé. Xin không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Còn Hoa nhìn anh mỉm cười nhưng đôi mắt thì ngấn lệ. Lúc này cô lại ước ao giá một người nào có thể hiểu mình để mình san sẻ những vui buồn và thèm muốn một bờ vai. Song có lẽ điều đó là xa xỉ. Cảm ơn xin xong cô đứng dậy ra về thì tự dưng mắt mũi tối sầm, cả màn đêm đen đặc như che mờ đôi mắt cô. Đúng lúc đôi chân cô khuỵu xuống thì một cánh tay vững chãi đã kịp đỡ trọn lấy Hoài. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe tiếng người gọi tên mình. Thu Hoài, Thu Hoài, cô làm sao vậy? Cô có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi Hoài. Nhưng mặc cho anh lay gọi, cô gái ấy vẫn mềm mọt trên tay anh, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Xin hốt hoảng bế tóc cô lên xe rồi để máy phóng vút đi. Chỉ một chốc đã đến một phòng mạch gần đó. Anh tấp xe vào rồi bồng vội cô ra. Một nữ điều dưỡng thấy vậy thì hối hả làm công tác đo huyết áp, nghe nhịp tim đồng thời hô hấp nhân tạo cho cô tỉnh lại. Vị bác sĩ nam đến thăm khám và kết luận sơ bộ là Hoài bị tụt huyết áp và suy nhược cơ thể dẫn đến suy kiệt nên mới xỉu đi như vậy. Ngoài ra các bộ phận trong cơ thể của cô hoàn toàn bình thường. Lúc đó Dìn mới thở vào nhẹ nhõm, ơn giời cô ấy không bị làm sao. Nếu không hứa với Hoài, có lẽ lúc này anh đã gọi điện cho Lan Thi rồi. Cô gái này thật có hiếu. Cũng may, tuy mang trong mình một nửa dòng máu của ông Thảo, nhưng Hoài lại rất tình cảm và đầy nhân văn. Có lẽ phần nội tâm cô đã được ảnh hưởng từ mẹ. Bất giác, Xin lại nhìn thật lâu khuôn mặt cô và thầm đánh giá. Cũng là hai chị em, nhưng Lan Thi và Hoài lại mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Một người lạnh lùng mạnh mẽ và quyết đoán, một người thì lại dịu dàng, thanh thoát, tế nhị. Đúng là mỗi người một vẻ. Tự dưng trên khóe môi Xìn ẩn hiện một nét cười như có như không. Sao giờ này anh mới nhận thấy nét yêu kiều quyến rũ của người con gái ở trước mặt mình. Nhìn cô mong manh quá. Nếu chấm về nhan sắc thì Lan Thi được 10, Thu Hoài anh sẽ cho 9 điểm. Ở bên Lan Thi anh đánh mình thừa thãi bởi cô là một nữ hiệp. Nếu không có anh cô vẫn có thể giải quyết được mọi việc. Còn Thu Hoài lại mang một vẻ mềm mại yếu đuối thục nữ. Nếu ở bên cô, người đàn ông sẽ tự tin phô diễn đầy đủ sức mạnh của mình. Ôi chào, sao hôm nay anh lại suy nghĩ nhiều như vậy? Có khi nào anh tâm trạng như vậy đâu? Xin thêm một lần nữa, lại ngắm nhìn say sưa khuôn mặt mang vẻ mong manh của Thu Hoài. Anh cứ ngắm mãi, không biết chán. Càng ngắm càng thấy cô xinh đẹp quyến rũ bội phần. Lẽ nào anh đã bị trúng tiếng sét ái tình của cô? Một giờ sau, Thu Hoài từ từ mở mắt. Điều đầu tiên cô nhận ra là mình đang ở một nơi xa lạ, lại đang nằm trên chiếc giường phủ ga trắng muốt. Là đâu đây? Ánh điện làm cô chói mắt, cô từ từ đưa tay lên che trước mặt rồi ú ớ kêu lên. Có ai đó không? Tôi đang ở đâu đây? Thu Hoài, cô đã tỉnh rồi, may quá, đây là phòng mạch của bác sĩ. Cô tự dưng ngất xỉu nên tôi đưa cô đến đây. Thì ra là Xin, tôi lại nợ anh thêm một ân tình rồi. Chẳng biết có phải là duyên không mà cả hai chị em cô đều được Xin giúp đỡ. Anh cứ như một quý nhân được thiên sứ phái xuống để phù trợ cho chị em cô vậy. Khẽ cửa mình, Hoài nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em chưa làm được gì cho anh, chỉ gây ra phiền phức thôi. Em xin lỗi đã vì để anh lo lắng. Không sao, cô khỏe là tôi mừng rồi. Cô nằm nghỉ đi. Thời gian này cô phải giữ gìn sức khỏe cho tốt vào. Vừa không ảnh hưởng đến việc học, lại còn làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ nữa chứ. Tôi tin Lan Thi không đến nỗi quá khắt khe đâu. Nhìn cô ấy lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong lại ấm áp tình cảm đấy. Hoài cũng mong là như vậy. Biết yêu cầu của mình là quá đáng, nhưng con gái đâu có quyền chọn lựa cha mẹ. Cũng không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Dù ông Thảo có tồi tệ độc ác đến đâu, dù sau này ông có là một phạm nhân phải ra mình trong chốn lao tù, thì ông vẫn cứ là cha của cô. Ông đã cho cô hình hài và cuộc sống này. Chỉ tiếc rằng ông đã gây ra tội ác quá lớn đối với chú Lâm, với mẹ và nhất là với chị Lan Thi. Biết là khó nhưng cô vẫn hy vọng phép màu sẽ đến. Cô biết mình cần phải làm gì rồi. Ông Lâm mới về Lào Cai, vậy thì cô phải tranh thủ thời gian mới được. Cô sẽ phải lên Lào Cai một chuyến. Hai ngày sau, Xin thông báo với Lan Thi, anh có việc riêng cần giải quyết nên vắng mặt một hai ngày. Cô gật đầu ưng thuận mà không hỏi thêm. Mấy ngày gần đây Lan Thi cũng đang phải suy nghĩ về sự việc của lão Thảo, nên những chuyện ngoài lề cô không bận tâm lắm. Tại Lào Cai, hôm nay nhà ông Bân có hai vị khách đặc biệt từ dưới xuôi lên. Cả hai người này ông đều biết, nhưng có một người mà ông không hề muốn gặp. Nói đúng ra ông không biết phải nói với cô như thế nào. Ông không hề ghét bỏ cô, nhưng người sinh ra cô thì có. Xin cất tiếng chào phá tan đi bầu không khí ngột ngạt gượng ép. Con chào chú. Cha chú ngạc nhiên khi thấy chúng con có mặt ở đây. Con cũng hiểu tâm trạng của chú hiện tại, nhưng xin chú hãy thông cảm cho Hoài, em ấy không có tội. Hoài cũng là cháu ruột của chú mà. Ông Lâm buồn bã gật đầu rồi chìa tay ra nói. Hai đứa vào nhà đi. Câu chuyện về quá khứ cuộc đời mình ông đã kể hết cho vợ nghe. Từ khi về bản, chỉ có một chi tiết Lan Thi là con của ông với Hiền thì ông không nói ra vì sợ bà tổn thương. Bà Mùa tuy ít học nhưng lại là người hiểu chuyện nên rất đồng cảm với chồng. Bà và ba đứa con cũng được chồng dẫn về quê ra mắt mẹ chồng mấy bữa trước nên nhìn thấy hai người, bà niềm nở nói. Vào đây nào, hai đứa đi đường có mệt không? Dạ, chúng cháu không mệt đâu ạ. Cả buổi chiều hôm ấy ông Lâm và bà Mùa đã ngồi nghe Hoài trải lòng. Thực ra ông bà không trách cô, việc ai làm thì người ấy phải chịu thôi. Họ chỉ không ngờ vì việc này mà cô cháu gái của mình phải lặn lội đến tận đây để xin cho bố. Mới đầu ông Lâm đã rất căm giận ông Thảo, nghĩ bụng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt và tha thứ cho ông ấy. Nhưng nghe đứa cháu nói thì ông lại trùng hẳn người, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung. Con bé đó nói đúng quá. Mấy hôm trước bà Mùa cũng bảo ông, giờ mình đã bước sang tuổi xế chiều, đầu cũng hai thứ tóc rồi. Nếu ông quyết tâm báo án thì chắc chắn ông Thảo sẽ phải chịu mức án rất nặng. Không chừng còn rũ xương trong tù, cho đến chết. Kẻ ác sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng hệ lụy đau lòng thì những người thân của ông ta phải gánh. Họ là những kẻ vô tội, không đáng bị trừng phạt như vậy. Và còn mẹ ông nữa, ở cái tuổi gần nứt ra trời này, liệu bà có chịu được không khi thấy cảnh hai đứa con tương tàn lẫn nhau? Còn ông lúc ấy, chắc gì ông đã thỏa mãn và vui vẻ được. Chỉ bằng hãy bỏ qua tất cả, hãy để cho ông ta một con đường sống và chịu sự trừng phạt của lương tâm. Hình phạt ấy đối với ông Thảo mới là hình phạt nặng nhất. Lúc nghe bà Mùa phân tích, ông đã rất cảm động, không nghĩ rằng một người vợ ít học như bà mà còn biết cư xử thấu tình đạt lý như thế. Nay lại nghe đứa cháu gái van xin cầu khẩn, cả một người không dính dáng gì đến họ hàng quyến thuộc mà cũng lặn lội lên tận đây, thì ông sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Thu Hoài thấy ông Lâm trầm ngâm liền ôm lấy chân ông, nói. Con biết đòi hỏi này là quá đáng vì chú đã phải chịu quá nhiều đau đớn, mất đi tất cả người thân ruột thịt, bản thân phải lưu lạc nơi xứ người, suýt thì mất mạng mấy chục năm trời. Giờ bắt chú phải quên đi chuyện đó, tha thứ cho kẻ đã hại mình thì đúng là không thể được. Nhưng, con xin chú một lần thôi, xin chú hãy thương tụi con mà bỏ qua chuyện này được không chú? Chú không cần tha thứ cho bố con, chỉ xin chú đừng báo án, tội này mà bị phơi bày ra ánh sáng thì bố con sẽ bị dục xương trong tù, không có ngày nào ra chú ơi. Hoàn lại khóc. Từ nãy đến giờ cô đã khóc biết bao nhiêu là nước mắt. Người cô cứ rung lên khiến Xỉn ở bên cạnh liên tục phải vỗ vào vai cô động viên. Bà Mùa nói. Con đừng khóc nữa, để thím nói với chú cho. Sự việc xảy ra đau lòng quá, nó như một vết thương khó lành khiến chú nhất thời không tiếp nhận nổi. Nhưng thím tin, chú sẽ suy nghĩ lại. Vì chú Lâm con là người sống tình cảm, luôn nghĩ trước nghĩ sau cho mọi người. Huống chi người có tội không phải là các con không đáng bị liên lụy. Con đội ơn thím, đời này chú con nợ chú thím rất nhiều ân tình. Chú thím đã không đánh đổi tụi con mà vẫn nhận chúng con là cháu, con cảm động lắm. Được mấy lời của thím thế này, con có thể yên tâm rồi. Con lên đây, mẹ và bà nội không biết, chị Lan Thi cũng không. Kế hoạch này chỉ có con và anh Xỉn biết mà thôi, con cảm ơn chú thím nhiều lắm. 3 tháng sau. Phiên tòa xét xử ông Thảo và đồng bọn được mở. Ông chính là người đã xúi giục người khác dàn cảnh bắt cóc con riêng của vợ bán sang Trung Quốc. Việc này đã vi phạm thân thể của người khác và được pháp luật bảo hộ. Cụ thể ông Thảo chính là kẻ khơi mào dẫn dắt và lôi kéo người khác phạm tội có tổ chức vì động cơ đê hèn. Riêng tội bắt cóc người khác chiều theo khung hình phạt của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định là phạt tù từ 1 đến 4 năm. Tội buôn người ra khỏi biên giới Việt Nam, khung hình phạt này rất nặng, từ 8 năm đến 15 năm. Vậy là ông Thảo tuy không trực tiếp bắt cóc Lan Thi bán sang Trung Quốc, nhưng lại là người khơi mào xúi giục kẻ khác phạm tội để thỏa mãn động cơ đê hèn của mình, là loại bỏ đứa con riêng của vợ ra khỏi tầm mắt càng xa càng tốt. Ông ta không nghĩ đến hậu quả khôn lường mà một cô gái vừa mới 18 tuổi phải chịu, Vì vậy tòa đã tuyên phạt ông ta 4 năm tù giam cho hành vi này. Ba tên kia lần lượt bị phạt tù từ 10 đến 12 năm, một bản án thích đáng cho những kẻ phạm tội. Khi được nói lời sau cùng, các phạm nhân đều hướng về Lan Thi, sám hối và xin lỗi cô. Riêng ông Thảo, sau khi tòa nghị án xong, ông ta đã òa lên khóc tu tu như một đứa trẻ. Phiên tòa hôm ấy, có đông người đến dự lắm, hầu hết đều ném cho ông ta những ánh nhìn mang hình viên đạn. Đó là họ còn chưa biết, ông ta còn mắc một tội ác tài đình khác mà người bị hại đã nhân đạo bỏ qua cho ông ta. Không truy cứu. Nếu không thì nguyên cái án này đảm bảo ông ta cũng phải bóc lịch trong trại giam đến hết đời. Bà cụ Tâm cũng được hoài dìu đến đây. Mọi người trong nhà đều gàn không cho cụ đi. Nhưng cụ nói nếu không cho đi thì cụ sẽ đập đầu vào tường chết, khiến mọi người hoảng sợ. Giờ chứng kiến cảnh con trai đi tù ở cái tuổi đầu hai thứ tóc này, cụ buồn lắm. Đi đến bên con trai, người mẹ già mặt đanh lại, nói: "Con có biết những tội ác mà con gây ra khiến cho bao người phải đau khổ không?" "Có lẽ người đau nhất chính là mẹ. Mẹ đau lắm, đau như bị ai lóc da lóc thịt vậy. Con làm mẹ thất vọng quá. Thôi, hãy vào trong đó mà sám hối và cải tạo cho tốt. Mẹ về đây." Bà cụ Tâm vừa quay đi thì lão Thảo nặng nhọc thốt lên: "Con xin lỗi mẹ. Đời này con hay mang tội bất hiếu, không chăm lo được cho mẹ, lại để mẹ phải đau lòng. Xin mẹ hãy nhận của con một lạy." Nói xong, lão quỳ mọp xuống lại cụ Tâm, rồi quay sang ông Lâm, từ đầu đến giờ vẫn lặng im không nói gì. "Lâm ơi, anh có chết cũng không rửa hết tội. Anh ân hận lắm. Anh xin lỗi em rất nhiều, cũng không mong được em tha thứ. Anh là một kẻ tội đồ không xứng đáng là anh trai của em." "Được rồi, anh không cần phải nói thêm gì nữa. Hãy cố gắng mà cải tạo." Lão lại buồn bã, hướng mắt về phía Lan Thi nói: "Lan Thi, tôi biết con hận tôi nhiều lắm. Con nói bao nhiêu cũng không hết, nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó được con mở lòng tha thứ. Bác xin lỗi con." Bà Hiền và Hoài vẫn đứng đó nhìn lão, vẻ mặt bà không vui, không buồn, cứ lạnh lùng vô cảm, khiến lão sợ. Cả đời này nếu hỏi yêu ai nhất thì đến lúc này lão vẫn không ngần ngại mà khẳng định rằng lão yêu bà Hiền nhất. Đó là người phụ nữ lão yêu mù quáng mà bất chấp tất cả để có bằng được. Cuối cùng lão đã có bà trong tay, nhưng chỉ là phần xác, còn phần hồn thì không bao giờ. Lão cũng chẳng bao giờ có được tình cảm của bà, cho dù chỉ là một chút tình rơi vãi. Dẫu họ đã có với nhau ba mặt con chung, nhưng người đàn bà hàng đêm vẫn ngủ một giường với lão, vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ. Bởi trong lòng bà vẫn in đậm hình bóng của người kia. Bây giờ lão mới thấm thía câu nói: "Cái gì không phải của mình thì cho dù có giành giật mãi cũng sẽ chẳng bao giờ có được." Lão đã sai thật rồi. Trước đây lão cứ nghĩ mình thắng cuộc, nhưng rốt cuộc lão đã thua đau trên chính ván cờ mà mình bày ra. Bao nhiêu năm nay, lão luôn ngấm ngầm đua chen với Lâm, mặc cho ông không hề có mặt. Lão đã từng hà hê thỏa mãn với tâm thế của một kẻ chiến thắng. Song giờ này, lão mới thấm thía nỗi đau của một kẻ cô đơn khi bị tất cả những người thân quay lưng. "Hiền, anh muốn ngàn lần xin lỗi em. Anh biết em căm thù anh lắm. Nhưng xin em hãy vì con mà tha lỗi cho anh. Anh chỉ muốn nói với em rằng mọi việc anh làm ra đều sai. Chỉ duy nhất một việc anh cho là đúng và dám khẳng định chắc chắn rằng anh yêu em, đó là sự thật. Cho dù em không dành tình cảm cho anh, nhưng anh vẫn yêu em. Cả đời này không đổi, đến chết vẫn yêu." "Anh im đi. Tôi nghĩ lúc này tốt nhất là anh nên im lặng. Tôi không còn gì để nói với anh cả." Lão thất vọng lướt ánh mắt ra phía sau Hiền, nơi đó có Hoài. Cô con gái của lão từ nãy giờ vẫn đứng đó lặng thầm. Lão biết cô đang khóc, đôi vai cô rung lên từng chập. Chắc cô đau và cũng tủi hổ vì có một người cha như vậy. Lão nghẹn ngào gọi tên con: "Hoài ơi, lại đây với bố." Hoài đi đến bên lão, nước mắt vẫn ở ngực khóe mi. Mặt cô đỏ lựng vì khóc nhiều, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm lòng lão đau như cắt. Chính lão đã cứa một vết dao sắc lẻm vào tâm hồn con gái mình. Vết dao ấy sẽ trở thành một vết thương khó lành và đeo đẳng con gái lão cả đời. Khi lão biết ân hận thì tất cả đã quá muộn rồi. Con gái lão cứ khóc, lão thì đau đớn nhìn con, cái ánh nhìn tuyệt vọng. Rồi lão hít một hơi dài, nói một tràng thật nhanh. Vì lão biết sắp đến giờ bị giải đi rồi. Hai người cán bộ đã sốt ruột nhìn đồng hồ. Hoài ơi, bố có tội với con. Với các con, bố sai rồi. Chỉ mong con hãy thay bố chăm sóc bà nội, mẹ và các em. Đợi bố trở về nhé. Con luôn là đứa con hiểu chuyện, phải không? Bố biết con hận và thất vọng về bố lắm. Vì bố đã khiến cho chị em con phải hổ thẹn. Đời này bố ân hận nhất là bản thân không phải là một người tốt, một người cha hoàn hảo trong mắt các con. Bố xin lỗi. Bố đi đi. Con sẽ làm theo yêu cầu của bố. Con chờ ngày bố trở về. Con mong được nhìn thấy bố ở một diện mạo khác. Lão Thảo đã bị dẫn vào trong xe bít bùng để đến trại giam. Bà Cụ Tâm và bà Hiền cũng được Gia Thành và Lan Thi trở về bằng xe của hai người họ. Mọi người cứ mải miết theo dõi màn sám hối của Lão Thảo mà quên đi một người nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ một góc sân tòa bên chiếc xe đen bóng giống hệt của Lan Thi. Đến khi chuẩn bị về, bà Hiền mới để ý thì không thấy Hoài đâu. Đã mất tìm kiếm, Lan Thi mới bảo bà: mẹ lên xe đi, Hoài có người khác trở về rồi. Là ai vậy con? Sao nó lại không đi cùng với mọi người? Người này mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Đi thôi mẹ. Một tháng sau, tại bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng, có một đôi uyên ương đang dạo biển và ngắm nhìn trời sao mênh mông. Đến một gờ đá, họ ngồi xuống bên nhau, cô gái nép mình vào chàng trai tin cậy. Lâu lắm rồi họ mới có một khoảnh khắc êm đềm như vậy. Chàng trai thì thầm vào tai cô gái: em có nhìn thấy hai ngôi sao biển đằng xa kia không? Đó là sao của chúng mình đấy. Anh thì này cũng sẽ có một số mệnh. Có cái cũng không được, và chúng ta đã được ông trời sắp đặt thành một đôi chẳng thể tách rời. Em mà có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tay anh được. Chỉ được cái to còi, thế bây giờ tự dưng có một người con gái hoàn hảo và xinh đẹp hơn em thì anh có thay đổi không? Chàng trai không chút chần chừ quả quyết đáp: nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em. Ngàn lần không thay đổi, chúng mình sẽ như chim liền cánh, như hoa liền cành. Nếu có kiếp sau, anh cũng sẽ xin ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho chúng ta. Lại xạo rồi, anh mà chết thì sẽ phải uống canh mạnh bà. Ai uống canh này vào cũng sẽ quên hết mọi quá khứ trước mặt. Họ chỉ như một tờ giấy trắng thì làm sao mà nhớ được đối phương là ai. Thì anh sẽ nhất quyết không uống canh mạnh bà. Cho dù có bị hàng ngàn con cá sấu sâu xé thân xác anh cũng cam lòng. Miễn không thể quên được em là anh mãn nguyện rồi. Đời này quyết định đúng đắn nhất của anh chính là được yêu em. Được làm chồng của em là anh hạnh phúc. Anh sến sẩm từ bao giờ vậy? Mồm miệng ngọt như mấy lùi thế này bảo sao các em không xếp hàng dài. Anh mỉm cười ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi cúi xuống. Cô cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt mình, một mùi hương cỏ mật ngọt dịu. Thật là lạ, anh đúng là đặc biệt. Cứ mỗi lần gần anh, cô đều ngửi thấy mùi hương ấy. Một chàng trai thành thị mà lại sở hữu mùi thơm của hương đồng gió nội, thật khó quên. Cô bỗng hít dài một cái, nhắm mắt lại rồi thở phào. Người anh toàn mùi cỏ mật, có không? Có, cái mùi ngọt ngọt không thể lẫn vào đâu được. Ngày còn nhỏ em hay theo bọn bạn bè ra đồng cô nhổ cỏ mật về phơi khô rồi cho vào túi áo người suốt ngày. Lâu lắm mới bắt gặp mùi hương ấy. Vậy thì em khỏi mất công làm gì. Lấy anh đi, rồi sẽ có cả ngàn cây cỏ mật, tha hồ người suốt đời chẳng lo hết. Anh giàn quá, em vẫn thích dòng trời hơn, chưa muốn lấy chồng đâu. Còn anh thì mót làm chú rể lắm rồi, em định để cho anh chết khô à? Bố mẹ cũng đang rục rối lên kia kìa, các cụ nói muốn lên thăm nhà em. Gia Thành nói đến đây, Lan Thi lại thở dài một cái, rồi một nỗi buồn chợt lên nhẹ vào tim. Cứ mỗi lần anh đề cập đến việc này là cô lại ngại ngùng lần tránh. Anh cầm lấy tay cô thủ thỉ: bố mẹ đã biết chuyện của em rồi, anh vừa kể cho họ nghe cách đây hai hôm. Rồi bố mẹ nói sao? Chắc là hai người không đồng ý cho anh yêu em phải không? Sai rồi. Ông bà nghe anh kể xong đều xót xa thương em lắm. Chẳng ai có thể lựa chọn cha mẹ và nơi mình sinh ra. Cả hai thứ đó của em đều tốt mà. Bố mẹ em đều là những người lương thiện, vì hoàn cảnh số đẩy mới khiến họ phải xa nhau. Qua câu chuyện của họ, anh thấy mình càng phải trân trọng tình cảm này. Anh sẽ không để mất em, cũng không bao giờ buông tay em ra đâu, Lan Thi. Những lời anh nói là sự thật hay chỉ muốn dối gạt để làm vui lòng cô? Bố mẹ chỉ có một mình anh. Anh là con trai độc nhất của họ. Thứ họ cần là một cô con dâu xinh đẹp và môn đăng hậu đối, chứ không phải là một cô gái tầm thường lại có thân thế quá phức tạp như cô. Cứ cho rằng ông bà vì yêu thương Gia Thành mà chấp nhận cho anh bên cô. Nhưng yêu là một chuyện, cưới lại là một chuyện khác. Chắc gì họ đã đồng ý để cô bước chân vào làm con dâu nhà họ. Còn một điều quan trọng khác là, một khi đã biết cô không phải là gái nhà lành, mà là một chị đại giang hồ, một bà trùm trẻ tuổi khét tiếng, thì liệu có ông bố bà mẹ nào chấp nhận nổi không? Biết được những băn khoăn của người yêu, Gia Thành trấn an nói: tin anh đi mà, việc chúng mình đang ở bên nhau thế này, các cụ cũng biết cả đấy. Trước khi đến đây với em, anh có xin phép bố mẹ mà. Ông bà bảo ngày mai trẻ em về nhà cho các cụ nói chuyện, giờ thì em tin chưa? Chẳng đợi cho cô phản biện, anh đã từ từ cúi xuống. Khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn nồng nàn ướt át, hơi thở cô như ngưng trệ bởi khoang miệng đã bị anh chiếm hữu. Tất cả không còn chỗ cho sự ngại ngùng e ấp, chỉ nghe tiếng nhịp đập của hai con tim cháy bỏng, yêu thương. Hơi thở cả hai dồn dập, đất trời như chao đảo dưới chân, hai ngôi sao biển đang nhấp nháy ngoài khơi, như thấp dần xuống gần nhất có thể để chứng kiến tình yêu đang thăng hoa của họ. Giờ phút này họ là người hạnh phúc nhất, chẳng còn danh xưng trị đại, cũng không còn khoảng cách về xuất thân, chỉ có đất trời và biển cả mênh mông đang cùng họ chung vui mà thôi. Có lẽ cả hai cũng cảm nhận được giây phút thiêng liêng này và đều muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy nên chưa vội buông nhau ra. Tất cả giông tố đã qua rồi. Ngày mai trời lại sáng, họ đang chờ ngày mai, hy vọng một tương lai tươi sáng sẽ đón chào họ ở một nơi bình yên, không vướng bận. Ở một nơi khác cũng có hai người trẻ đang bên nhau, nhưng thay vì dạo biển như những đôi uyên ương khác, họ lại lặng lẽ sóng đôi bên bờ hồ Tây thơ mộng của Hà Nội phố. Sau bao thăng trầm của cuộc sống và những cuộc kiếm tìm, thì cuối cùng chàng trai cũng tìm được bến đỗ của đời mình. Khác với đôi của Lan Thi, thì đôi bạn trẻ này hiện vẫn đang trong vòng bí mật. Họ chưa muốn công khai cho mọi người biết, vì muốn mọi thứ diễn ra từ từ và tự nhiên nhất có thể. Đi dạo chán, họ lại rủ nhau đạp vịt. Bên cạnh họ nhiều đôi tình nhân cũng đang rủ rì những lời yêu thương nồng cháy bên những chốn thiên nga quanh hồ. Cô gái cũng thì thầm hỏi chàng trai, tại sao anh lại chọn em? Là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật. Anh không sợ yêu em sẽ khổ à? Anh không ngại khi em có một ông bố không như bố người ta? Chàng trai đưa tay lên bịt miệng cô gái nói, anh cấm em không được nói như vậy nữa nhé. Anh chỉ cần em và yêu em, không quan tâm đến điều tiếng dư luận. Anh yêu em thì cũng yêu tất cả những gì thuộc về em, từ gia đình cho đến các mối quan hệ xã hội. Anh phải cảm ơn Thượng Đế vì đã giúp anh tìm được một nửa của mình. Cảm ơn em đã hiện ra đúng lúc, nhưng em thấy mình không xứng đáng, gia cảnh của em quá phức tạp. Câu đó phải dành cho anh mới đúng. Em đã không ngại kết thân với một tên giang hồ xã hội, thì anh nào có xá chi? Anh yêu em rất nhiều, nếu có thể móc trái tim đỏ thắm này cho em xem thì anh cũng làm. Muốn chứng tỏ cho em thấy nó có bao nhiêu ngăn thì anh đều đã lấp đầy hình bóng em bấy nhiêu ngăn. Tin anh không? Chợt cô gái ngập ngừng hỏi, em hỏi câu này anh phải nói thật nhé, em muốn được nghe một lời nói thật từ đáy lòng. Nói đi cô bé, anh chưa từng dối gạt em điều gì. Anh yêu em là vì một người khác phải không? Chỉ vì em có nhiều điểm giống chị ấy mà anh yêu nhằm khỏa lấp cõi lòng. Em sai rồi, người em muốn nói đến là Lan Thi. Tố thực, trước đây khi chưa gặp em, anh đã từng si mê cô ấy, tự nguyện sẽ giữ chọn tình cảm đến chết. Nhưng định mệnh đã gọi tên em, và ông trời đã mang em đến đúng thời điểm. Lúc đó anh mới biết tình cảm thực sự của mình. Hóa ra trước đó chỉ là ngộ nhận và si mê một bóng hình. Song anh càng tiến lại thì cô ấy càng lùi xa. Mãi sau này anh mới ngộ ra, tình yêu phải được bắt nguồn từ hai phía, nếu không yêu, chớ cưỡng cầu. Thu Hà im lặng nghe anh nói hết, xin thờ hắt ra một hơi rồi nói tiếp. Nếu em không xuất hiện đúng lúc, có lẽ anh vẫn còn chìm đắm trong u mê. Bây giờ thì anh có thể khẳng định rằng tình yêu của anh chính là em, không phải ai khác. Cũng chẳng phải anh yêu em để lấp chỗ trống, vì em là chính em, người yêu của anh. Cho dù em có trốn tránh qua trăm sông ngàn núi, thì anh cũng quyết bỏ tấm thân này để tìm em về. Đừng từ chối anh nữa nhé, chúng ta chỉ có thể là của nhau thôi, Thu Hoài. Thật là trùng hợp, khi tại cùng một thời điểm, lại có hai cặp đôi đang hạnh phúc thăng hoa. Cho dù bằng cách này hay cách khác, thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau. Và ở đại bản doanh của tổ chức Con Rùa Vàng, Hải Phòng, đêm nay vô tình vắng bóng hai thủ lĩnh. Ngày hôm sau, Gia Thành chở Lan Thi về nhà. Lúc xuống xe, tay cô còn xách lình kình bao nhiêu là hải sản. Bà Hương Thủy nhìn thấy hai người thì mừng vui khôn xiết, nói, mẹ thường hai đứa tối mới về. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi, rồi trưa xuống ăn cơm. Món này để mẹ mang vào bếp cho chị bếp chế biến. Lan Thi tươi cười nói, dạ con không mệt đâu, bác ạ. Hôm nay con muốn vào bếp giúp đỡ mọi người, bác cho con giúp một tay nha. Bà Hương Thủy chợt nheo mắt nói, thật không đó, thằng Gia Thành nó kén ăn lắm đấy. Nhưng nếu con trổ tài thì bác tin món nào nó cũng ngốn sạch thôi. Hôm nay bác sẽ cho con làm đầu bếp. Gia Thành nhăn mặt bấm bụng kêu khổ trong lòng. Ai bảo Lan Thi lanh chanh như thế chứ? Giờ bị mẹ thừa tài thì biết làm cách nào để gỡ bí cho Lan Thi. thì cô đã vui vẻ gật đầu nói: Dạ lâu rồi con cũng chưa vào bếp, hôm nay cho con mạn phép được phục vụ cả nhà một bữa, con mà nấu dở thì bác đừng cười nhé. Gia Thành ở bên cứ mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Một chị đại chuyên được bao nhiêu kẻ dưới trướng phục tùng mà lại vào bếp ư? Anh còn tưởng cô cùng lắm chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản. Nhưng đúng là Gia Thành lần này đừng mở rộng tầm mắt rồi, vì Lan Thi không những nấu ăn ngon mà là quá ngon. Ngày ở bên Trung Quốc cô đã từng trổ tài nấu ăn cho Lão Tam và được Lão khen hào hào lên mồm còn gì. Bữa ăn hôm ấy, bà Hương Thủy cũng chính thức được mục sở thị tài nghệ nấu ăn của cô con dâu tương lai. Chỉ giúp việc hôm ấy được cho nghỉ nguyên một ngày. Trong bữa ăn, ai cũng tấm tắc khen ngon làm cho Gia Thành cũng nở hết cả mũi vì thơm lây. Anh còn bông đùa, nói: Lan Thi nấu ăn ngon thế này, chắc sau ngày cưới, cô ấy mở nhà hàng được đấy bố mẹ nhỉ. Món nào ra món đấy, lẩu ra lẩu, nướng ra nướng, xào lăn ra xào lăn, cứ gọi là thơm nức cả mũi. Bà Hương Thủy mắng yêu con trai: Anh chỉ được cái nịnh vợ là rồi, sau này xem có nịnh độc mãi như thế không. Thì con chỉ bắt chước giống bố thôi mà. Bà Hương Thủy bèn nói: Bắt chước bố anh cái gì cũng được, nhưng cấm được bắt chước cái việc ít con đâu đấy. Tôi là tôi thích có nhiều cháu. Ngày xưa nếu không bị hậu sản và bố anh gàn thì tôi đã đẻ cho anh mấy đứa em rồi chứ. Nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc và thấy mình dại vì nghe ông ấy dụ khỉ. Thế ra ngày đẻ xong, bà Hương Thủy bị băng huyết suýt chết. Vừa khỏi xong thì lại bị hậu sản, thế là người cứ tong teo đi. Bố anh ngày ấy sợ quá đã tự mình quỳ trước bàn thờ gia tiên xin các cụ cho mẹ anh chỉ đẻ một đứa. Cứ tưởng ông chỉ nhất thời mà làm như vậy thôi. Ai dè sau này khỏe lại, cho dù bà có làm cách nào cũng chẳng thể có thai. Hóa ra ông đã tự kế hoạch. Lan Thi nghe bà kể lại như vậy mà cảm động và thầm ngưỡng mộ tình yêu của ông bà ghê. Cô cũng chỉ mong sau này hai người được như vậy. Cuộc sống không cần phải quá giàu sang, chỉ cần mọi thứ vừa đủ, miễn vợ chồng yêu thương nhau và con cái đủ đầy là được. Ăn uống xong xuôi, bà Hương Thủy mới mở màn câu chuyện. Hai bác đã biết hết hoàn cảnh của con rồi. Cũng tính một tuần nữa sẽ lên trên nhà thăm bà và bố mẹ con. Cũng là để thư chuyện với các cụ bên ấy xin con về làm dâu. Lan Thi chỉ biết im lặng lắng nghe, lòng trào lên một niềm hạnh phúc khôn tả. Nhưng những câu sau bà Hương Thủy nói ra mới làm cô phải suy nghĩ. Đó là điều thứ nhất. Điều kiện thứ hai bác muốn nói ra với con chính là bác rất tôn trọng nghề nghiệp hiện tại của con. Nhưng bác muốn khi hai đứa kết hôn, con có thể giao lại công việc đó cho người khác được không? Bác muốn con toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Có thể điều kiện bác đưa ra quá khắt khe và khiến con khó nghĩ. Nhưng trong thầm tâm bác thì người phụ nữ có ba thứ lo. Đó là lấy chồng, chăm lo cho gia đình và sinh con. Ba việc này tưởng như đơn giản, song không phải người nào cũng làm được. Con có đồng ý với quan điểm của bác không? Cô giả một tiếng rồi mới từ tốn đáp. Con hiểu những điều bác nói. Đó cũng là nỗi lòng chung của những người mẹ lo cho con. Con sẽ thu xếp mọi chuyện. Chỉ xin hai bác cho con một thời gian, được không ạ? 9 giờ tối tại một quán nhậu trên đường Nghi Đàm. Lúc này quán đã bắt đầu vắng khách. Tuy vậy tại một chiếc bàn được kê ở góc phòng có một cô gái đang ngoắc tay gọi phục vụ. Mang thêm rượu nữa ra đây. Là rượu chứ không phải bia nhá. Một nam phục vụ lắc đầu đi đến bên bàn. Nói, dạ chị, từ tối chị đã uống nhiều rồi, tôi sợ. Sợ cái gì? Anh sợ tôi không có tiền à? Có muốn bị đổi việc không? Nên nhớ tôi là thượng đế, và anh phải phục vụ tận tình. Biết không? Tiền đây, lấy rượu ra đi. Nói xong cô ta ném ngay lên bàn trước thẻ ngân hàng rồi khoát tay. Anh có nghe tôi nói không hả? Còn đứng đó tôi gọi quản lý bây giờ. Dạ được rồi. Chị chờ một lát. Bàn bên cạnh có 4 thanh niên đang nhậu, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với nhau. Ơi, bò lạc chúng mày ạ. Hôm nay bọn mình gặp may rồi. Xem chừng con hàng này ngon lắm. À Lê, sang đó làm quen đi. Nói rồi cả bọn kéo nhau sang. Anh phục vụ lúc này cũng mang lên một chai rượu nói. Dạ, của chị đây ạ. Để đấy. Anh này vừa lui ra thì mấy tên kia cũng kéo ghế ngồi cạnh cô gái. Một tên đưa đẩy. Chào người đẹp. Ai lại cô đơn một mình như thế? Đồ ăn nguội hết rồi kìa. Em không nghe nói rượu ngon thì phải có bạn hiền à. Cho bạn anh ngồi đây tiếp rượu em nhé. Cô nàng kia đưa đôi mắt đờ đẫn ngước nhìn tên đàn ông trước mặt rồi cong môi nói. Uống thì uống, Sao đấy gì? Rót rượu đi. Ok, thế mới là người đẹp Hà Thành chứ. Nào, 100% nhá. Không say không về. 2, 3, vô. Năm cái ly chạm nhau cạch một tiếng, cô gái không ngần ngại đưa ly rượu lên uống cạn. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, người cô đã rũ ra như một tàu lá chuối. Tên đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy hất mặt cho mấy người kia, ra lệnh. Mày ra quầy thanh toán đi. Cầm cái thẻ này mà quẹt. Còn hai thằng này theo tao, dìu nó lên xe. Cô gái này đúng là biết chơi, đã dâng mơ đến tận miệng mèo lại còn cúng cho chúng một bữa ăn miễn phí. Chiếc thẻ visa của cô lúc này có các nào miếng mồi ngon cho những kẻ không làm mà đòi có ăn. Vì khách hàng đông nên chỉ cần đưa thẻ ra là nhân viên đưa vào máy vô tư quẹt, đâu biết chuyện gì ở phía sau. Cô được mấy tên kia đưa lên xe, thì mấy bàn bên cạnh có người chép miệng nói. Em này say quá rồi, khổ, đã không uống được mà còn cố thể hiện làm gì chứ. Một tên do vẻ ta đây nói. Dạ khổ đấy anh ạ. Cô bạn cùng lớp bọn em nay có chuyện vui nên hơi quá chén. Giờ phải hộ tống về đây. Nhân viên khách sạn hơi ái ngại khi thấy một đám khách nam đang dìu một cô gái xỉn ngoắc cần câu, mắt nhắm nghiền đi vào. Định từ chối thì một tên chìa ra một tờ 200.000, nói. Bỏ cho em đấy. Yên tâm, lát nữa xong việc, bọn anh sẽ bỏ thêm. Yên tâm không làm gì ảnh hưởng đến em đâu. Dạ bọn anh lấy mấy phòng ạ? Một phòng thôi em yêu, bọn anh chỉ vào một lúc rồi ra thôi. Nghe bọn này nói, cô biết thừa chúng định làm gì, vì những loại khách như này cô đã gặp nhiều. Thi thoảng cô cũng được bo như vậy, nên tặc lưỡi, gật đầu. Đưa thẻ phòng cho họ, cô gái lại tiếp tục chúi mắt vào chiếc điện thoại. Bốn tên kia bấm thang máy lên tầng 5 xong chui tọt vào phòng. Bây giờ mới là màn vùi liễu dập hoa tơi bời khói lửa đây. Thằng đầu sò nói, con hàng này tao phát hiện đầu tiên, để tao chơi trước. Làm tập thể mới vui, mày định ăn mảnh à? Không thấy câu bát cơm xẻ nửa chăn xuôi đắp cùng à? Cả bốn thằng lúc này không khác gì bốn con hổ đói. Cô gái kia vẫn nằm thiêm thiếp, không một mảy may hay biết. Một thằng móc trong túi ra một vỉ thuốc rồi bóc lấy một viên hất hàm nói. Hòa ra nước cho nó uống, có cái này nó mới phê, nhanh lên, để chiến nào. Cô gái nửa tình nửa mê nhưng phần mê nhiều hơn, đang nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn đang làm nhảm gọi tên ai đó. Thằng tên Tuấn mang chai nước đã được pha thuốc đến. Thằng tên Nam bế cô gái lên rồi nâng đầu dậy, giọng chớt nhà. Uống nước mát nào em yêu. Uống xong em mới tỉnh người ngay. Nào nhanh, bọn anh nhìn em hừng hực thế này chịu tới đích nào được. Uống đi. Chai nước được đổ vào miệng cô gái. Cô uống một cách đầy vô thức. Hai thằng còn lại không thể chịu đựng được, liền lột hết đồ trên người cô nàng ra. Bốn tên lúc này cũng đã trần như nhộng rồi. Bốn khẩu pháo đã dưng nồng và chia ra bốn phía đang nóng lòng muốn nhả đạn. Trên giường, một tờ tiên nhiên như hoa như ngọc đang bày ra đốt tránh mọi ánh nhìn thèm khát. Hai trái đào tiên đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, làn da trắng sướng mịn màng vì được chăm sóc thường xuyên càng khiến cho bông hoa vô chủ kia tỏa hương thu hút nhiều ong bướm. Và rồi cứ thế chúng ta hổ vùi dập cô 3 tiếng đồng hồ rồi mới thỏa mãn buông cô ra. Thằng đầu sò nói, đủ rồi, phán thôi, cứ để đó cho nó ngủ. Phải công nhận con này ngon thật, mỗi tội nó mất mẹ nó từ đời nào rồi. Lại thêm hàng loạt tiếng cười khả ố vang lên. Phòng khách sạn cách âm rất tốt nên một âm thanh dù nhỏ cũng không thể lọt ra ngoài. Thằng dâu cái nón vớ lấy cái điện thoại iPhone đời mới trên đầu giường, cầm trên tay ngắm nghía rồi đưa lên miệng thơm chụt một cái, cất giọng đều giả. Nét như phim Mỹ luôn. Lần này lại có màn để khoe với mấy thằng trong hội chim săn mồi rồi. Cảm ơn cô em xinh đẹp. Ngủ ngon nhé cưng. Bọn anh phắn đây. Chẳng biết cô gái như thế này trong bao lâu, chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra thì thấy mồm miệng khô rát và đầu đau như búa bổ. Cảm nhận một không gian khác lạ đập vào mắt. Bóng tối bao trùm khiến cô chưa định thần được mình đang ở đâu. Phải thêm chục giây sau cô nàng mới ý thức được mọi thứ xung quanh thì sợ hãi hét lên. À, có ai không? Tôi đang ở đâu thế này? Gia Thành, cứu em! Nhìn xuống bên dưới, cô thấy mình hoàn toàn trống trơn. Thân thể Eva đang bày ra trước mắt. Tên này là thế nào? Tại sao cô lại ở đây? Vỡ vội tấm chân phủ lên người, cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng có một ai ngoài cô. Vừa khóc vừa dò dẫm tìm công tắc điện. Khi ánh đèn bừng sáng thì cô hoàn toàn sụp đổ, là khách sạn. Chính xác, cô đang nằm trong phòng nghỉ của một khách sạn tư nhân nào đấy. Đầu cô muốn nổ tung, mọi thứ bắt đầu quay mỏng mỏng và lờ mờ hiện ra những hình ảnh lộn xộn trước đó. Thì ra lợi dụng lúc cô say, bọn đàn ông kia đã đưa cô vào đây làm bệnh. Chợt một mảnh giấy được đặt lên bàn khiến cô chú ý. Bước lại vớ lấy mảnh giấy, cô tá hỏa khi thấy những dòng chữ ngoạch ngoạc được viết lên. Chào cô em. Cảm ơn em đã tặng cho bọn anh một bữa ăn ngon và một đêm ân ái ngọt ngào. Đừng báo công an và cũng đừng nhọc công tìm kiếm. Vì toàn bộ cảnh sinh hoạt hồi nãy bọn anh đã quay lại làm kỷ niệm hết rồi. Không biết em có nhu cầu xem lại không? Yên tâm, chẳng ai làm gì em đâu. Bọn này chỉ giúp cô em lên đỉnh thôi mà. Thực ra cô em cũng chất lắm. Bốn thằng anh gộp lại mới đủ sức phục vụ em đấy. Chỉ tiếc cái tên Gia Thành chết tiệt mà hồi nãy em cứ làm nhảm gọi ra chẳng hề có ở đây. Và bọn anh đã thay hắn làm cho em sung sướng. Em không mất gì cả vì cái quý giá nhất em đã mất từ lâu rồi. Bọn anh chỉ cho em uống một chút men kích tình thôi. Cũng không lấy gì của em hết. Tiền phòng bọn anh đã thanh toán. Bữa nhậu hồi tối bọn này cũng quẹt thẻ giúp em rồi. Coi như chúng ta không nợ gì nhau nha. À quên, xe của em vẫn đang gửi nhà hàng. Em đến đó mà lấy. Bye. Chết tiệt. Thế nào cô lại bị mấy tên yêu dâu xanh kia làm nhục cơ chứ? Vì cô đang thất tình chứ sao? Giờ cô đang một mình ngậm nhấm nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà không biết kêu lên với ai. Cũng không biết làm gì bọn chúng. Còn anh đang ở đâu? Anh đang yên giấc và mơ nhiều mộng đẹp về người khác chứ đâu phải cô. Cô đã thất bại thật rồi. Cầm lấy chiếc thẻ visa trên bàn và với lấy chiếc sắc tay tìm điện thoại. Cũng may nó vẫn còn nguyên. Số tiền cô mang theo cũng không mất đồng nào. Khi kiểm tra tin nhắn qua ngân hàng báo về thì cô thấy tài khoản bị trừ đi 7 triệu. Là 7 triệu chứ không ít. 7 triệu cho một bữa nhậu. 7 triệu cho một đêm hoan lạc với những kẻ mà cô không hề biết là ai. 7 triệu cho một lần ngu ngốc nhất trên đời. Âu cũng là cái giá mà cô phải trả cho một lần lầm lạc đi hoang. Bọn cầm thú đó cũng còn một chút lương tri khi đã không lấy hết tiền trong thẻ và chiếc xe máy của cô. Chúng khôn khéo khi bảo nhau rời đi trước rồi, cô chỉ biết trách bản thân quá ngu muội để chuốc khổ vào thân. Khó khăn lắm cô mới mặc xong quần áo và rời khỏi khách sạn. Cô ta là ai vậy? Chắc một người cũng đoán ra rồi, đó chính là Nhật Hạ. Càng nghĩ Nhật Hạ càng cay đắng và ấm ức cho bản thân mình. Cũng đừng đừng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, so ra chẳng đáng gì với một cô ả giang hồ. Người mà cô ta muốn nhắc đến chính là Lan Thi, kẻ tình địch của mình. Giờ đây cô thấy mình tơ tớp chẳng khác nào gái đứng đường là mấy. Nhưng mấy ả bướm đêm đó còn kiếm được tiền, ít ra tấm thân của họ vẫn còn cần cho ai đó, cho dù chỉ là tình một đêm. Còn cô cũng mang tiếng là xinh đẹp, có học, con nhà gia thế. Ấy vậy mà còn phải ngờ mình ra biếu không cho bọn chuyên săn gái miễn phí. Đã thế còn phải cúng cho chúng 7 triệu đồng và một thước phim đen. Đời đau đến thế là cùng, cũng nhục đến thế là cùng. Nhật Hạ ơi, mày chết đi được rồi. Đâm đầu xuống cống mà chết đi. Nhưng cô ta chỉ nghĩ vậy thôi, làm gì mà dám chết, càng nghĩ càng đau. Nhớ lại cái buổi bị Lan Thi làm cho bẽ mặt và Gia Thành tạt cho gáo nước lạnh vô tình, Nhật Hạ vẫn không cam tâm. Cô ta còn cố tình mò đến nhà Gia Thành một lần nữa để gặp bà Hương Thủy. Chỉ đến khi nghe chính miệng bà nói thì cô ta mới bật ngửa. Bác cũng rất quý con, đã từng muốn con làm dâu con của bác, nhưng bọn trẻ các con lạ lắm. Nó không theo sự sắp xếp của bà già này. Bác lại chỉ có mình Gia Thành. Bác rất tiếc phải nói lời xin lỗi con. Lúc đó Nhật Hạ đã ôm lấy tay bà cầu cứu. Bác nói vậy là sao ạ? Con thấy anh Gia Thành rất thương mẹ. Bác nói là anh ấy phải nghe. Con nghĩ tình yêu sẽ đến sau ngày cưới. Con rất yêu anh Thành. Con tin với tình cảm của mình khi về sống với nhau, chắc chắn Gia Thành sẽ cảm động mà yêu con. Mong bác hãy tác Thành cho chúng con đi bác. Bác xin lỗi vì không thể con ạ. Bác sinh thằng Thành ra nên bác hiểu tính con trai mình. Nó là một người rất quyết đoán. Nếu đã quyết cái gì thì không ai có thể lay chuyển được. Còn cứ nghĩ mà xem, khi Lan Thi chưa xuất hiện thì hai đứa cũng có một năm gần nhau rồi, nhưng tình cảm vẫn không khá lên được. Thời nay đâu phải như xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hả con? Nhật Hạ đã run lên, không phải vì sợ, mà vì tức giận và thất vọng. Dạ, thời gian bác đã gặp Lan Thi. Cô ta đã làm những gì khiến bác mới gặp mà đã siêu lòng ạ? Bà Hương Thủy không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nhật Hạ mà nói khéo. Bác nghĩ người xinh đẹp như con thì thiếu gì các chàng trai cho con lựa chọn. Gia Thành có nhiều điểm hạn chế lắm. Giờ con nhìn bên ngoài thì thấy vậy thôi. Khi ở bên nhau, nó mới lộ ra hàng tá khuyết điểm ấy. Quên Gia Thành đi con à. Con hiểu rồi, bác không cần nói thêm gì nữa đâu. Con về đây. Và Nhật Hạ đã đi như chạy ra khỏi nhà Gia Thành, mặc cho bà Hương Thủy lo lắng gọi với theo. Hôm đó cô đã phóng xe như điên trên đường. Ngày hôm sau cô đã tìm đến địa chỉ trên tấm danh thiếp mà Lan Thi đã đưa bữa trước. Sự thật và đau đớn hơn nhiều khi Nhật Hạ phát hiện ra Lan Thi chính là một chị đại khét tiếng, một bà trùm vang danh trong giới xã hội. Ngay lúc đó Nhật Hạ biết mình đã thua. Cô không có cửa để chơi lại Lan Thi, càng không thể giở trò bẩn. Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Đó chính là hạ sách cuối cùng khi một lần nữa Nhật Hạ lại tìm đến bà Hương Thủy như một cứu cánh duy nhất. Và những tưởng với cái trò này cô ta sẽ tự tin lật ngược thế cờ. Sau một lần nữa Nhật Hạ không gặp may vì bà Hương Thủy đã nói lại tin này với con trai và Gia Thành cũng kể lại toàn bộ thân thế của Lan Thi cho bố mẹ nghe. Bà Hương Thủy mới đầu tuy cũng sốc Nhưng sau khi Gia Thành phân tích và thuyết phục một cách thấu đáo, thêm một điều quan trọng nữa là ông Gia Bình lại đứng về phía con trai. Ông đã mở ra cho bà thấy Lan Thi là một cô gái tốt bụng và đầy nghĩa khí. Rằng giang hồ xã hội đâu phải ai cũng xấu. Đơn cử là cô đã không mang nguy hiểm mà cứu bà khỏi tay bọn cướp giật ở chợ hôm nào. Tất cả những điều đó đã đánh gục Nhật Hạ. Cô ta thất tình nên mới đi uống rượu và dẫn đến sự việc tồi tệ vừa rồi. Âu cũng là bài học đắt giá cho những cô gái nông nổi, chỉ biết chiếm đoạt mà không hề biết mình là ai. Ba ngày sau, trên chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến Quảng Châu có một đôi nam thanh nữ tú rất tình cảm bên nhau. Chàng luôn chăm sóc cho nàng từ những thứ nhỏ nhất. Có lẽ hành khách chuyến bay đều nghĩ hai người này cũng đi du lịch giống họ, song hoàn toàn không phải. Hai người này sang Trung Quốc với một mục đích khác. Xuống sân bay, họ di chuyển bằng xe hơi. Lịch trình của họ cũng được giữ bí mật đến phút chót. Cho đến khi về đến nơi, lái xe bắt buộc phải dừng lại ngoài cổng vì không được cho vào thì mọi người mới vỡ lẽ. Hai người tiến đến trước cổng trang viện. Hai người đàn ông ngăn vận trình tề bước ra. Mới đầu họ còn chưa nhận ra cô và chặn lại, hỏi. Cô gái lúc này mới nhẹ nhàng tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình ra, đưa cho họ. Người này đón lấy sợi dây xem xét kỹ lưỡng, một lát sau mới trả lại cho cô, giọng anh ta run run. Chị Đại, là chị Đại sao? Đúng vậy, đó chính là Lan Thi. Cô đeo khẩu trang kín mít, hở một đôi mắt nên họ nghi ngờ là đúng. Nghe người này gọi đúng chức danh của mình, cô mới từ từ tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Gật đầu một cái, cô nói tiếp. Tôi về thăm sư phụ, còn đây là bạn trai tôi. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại khẳng định chắc nịch như thế thì ai mà không ngạc nhiên cho được. Hai người này được một ven mắt tròn mắt dệt nhìn người bên cạnh cô nhưng không dám bày tỏ thái độ lỗ mãng, chỉ gật đầu rồi chìa tay ra nói. Dạ, xin mời. Khi hai người đi vào bên trong một đoạn khá xa, hai tên gác cổng khi nãy mới nói chuyện với nhau. Tại sao lại vậy nhở? Chẳng phải chị Đại chính là người của đại ca hay sao? Tưởng là tưởng vậy thôi nhưng mà sự thật lại khác. Chị Đại thích thì là không yêu đại ca A Xin rồi. Vậy ra hôm nay chị ấy dẫn ý trung nhân về ra mắt bài yết kiến sư phụ đấy. Tiếc cho đại ca quá. Bên trong cũng vừa hay Lan Thi và Gia Thành vào đến nơi. Những người trên đường từ cổng vào đều có chung một thái độ ngạc nhiên y hệt hai người ngoài kia. Đây rồi. Trong căn phòng trung tâm, lão sư phụ đang ngồi thưởng trà. Nãy giờ lão đã biết có người đi vào, nhưng chưa biết là ai. Mắt lão vẫn đang nhắm, nhưng đôi tai thính như chuột báo cho lão biết có kẻ đang bước vào. Đến khi ngẩng đầu, khà lên một tiếng, lão mới dụi mắt nói. Lan Thi, con đã về. Dạ là con đây, con đã về thưa cha. Về là tốt rồi. Vào cả đây. Dạ, giới thiệu với cha, đây là... Khoan hãy nói để tao đoán nào. Người mà được con đưa về đây chắc hẳn rất đặc biệt đúng không? Không phải thằng Xin mà là một nam nhân khác à? Chắc chắn nó tới đây. Ta được uống rượu mừng rồi. Nào, giờ thì giới thiệu đi, nó là ai? Dạ đây là Trương Gia Thành, bạn trai của con cha. Dạ con chào bác. Được lắm, đúng cách chào của người Việt, ta thích được gọi như vậy. Sau một hồi hàn huyên, lão Tam khéo léo kéo Lan Thi ra ngoài. Cô biết đây là cách để sư phụ thẩm định Gia Thành. Một người có con mắt tinh đời như ông chắc chắn sẽ nhìn ra anh. Quả đúng như vậy. Buổi trưa hôm ấy trên màn ăn thịnh soạn chỉ có ba người. Lão Tam đã cười lên khà khà, vỗ vào người Gia Thành nhưng ánh mắt lại hướng về Lan Thi. Hảo, hảo. Ta chấm được nó rồi. Nó có thể làm con rể của ta, chỉ tiếc cho thằng Xin. Nhưng mà thôi, dù sao các con vẫn là người một nhà. Lan Thi, con xem thế nào giới thiệu cho anh mày một cô vợ người Việt đi. Gái Việt rất giỏi và khéo léo nữa, ta già rồi, thèm được có cháu rồi. Gia Thành liền đỡ lời Lan Thi. Dạ thưa bác, có khi không cần cô ấy giới thiệu, mà tự A Xin sẽ tìm được người ưng ý đi ạ. Hả? Thằng đó có yêu đương bao giờ đâu mà có kinh nghiệm. Xem ra phải nhờ vào hai đứa con rồi. Một tháng sau, cái tin giám đốc Trương Gia Thành chuẩn bị cưới vợ đã lan truyền khắp công ty Thiên Nam. Lần này các em trong hội cuồng trai đẹp cứ sôi sùng sục cả lên, nhưng không phải là ghen tuông mà nóng lòng muốn đi dự đám cưới để ngắm dung nhan cặp đôi trai xinh gái đẹp. Hôm nay, tại trại giam X có một cuộc gặp gỡ đặc biệt, lão Thảo đã ngồi bó gối trong buồng giam thì một tên cùng buồng nói: "Hề, hey, ông anh, buồn thế, vui lên chứ, hôm nay là ngày thăm phạm mà. Ông anh kiểu gì chả có người thăm nom, phạm mới mà." Lão buồn rầu lắc đầu: "Tôi thì làm gì có ai thăm à chú, một người bỏ đi như tôi đâu dám đòi hỏi gì." "Ông phải lạc quan lên mà làm lại cuộc đời. Những thằng như anh em mình đã vào đến đây thì chẳng có thằng nào tử tế. Quan trọng là phải biết tự đứng lên và đừng dẫm chân vào vũng bùn trước đó nữa." "Nói thì dễ, Nhưng mà làm mới khó không ạ? Khối thằng phải bước chân vào đây tới 2-3 lần. Mà thôi, kệ mẹ đời, buồn mà làm gì? Phải tươi lên, cho đời nó trẻ, sống được mấy ngáp nữa đâu. Mà ông cứ thở dài thườn thượt ra như thế, nhìn chán bo mẹ. Và đúng như người kia nói, chỉ lát giây sau, thấy một cán bộ trại giam đi đến trước cửa phòng gọi. Phạm nhân Nguyễn Văn Thảo ra có người nhà thăm nuôi. Lão Như không tin vào tai mình, người cứ ngây ra như ngỗng ị. Đến khi gã cùng buồng vỗ vào vai một cái thì mới giật mình đứng dậy. Đấy, ông thấy tôi nói có thiêng không? Tả bảo hôm nay kiểu gì cũng có người đến thăm mà ông không tin. Hôm nay bọn này lại có chất tươi rồi. Lão Thảo bước thấp bước cao lên phòng thăm nuôi. Trong đầu lão nghĩ chắc là vợ con Hoài đến thăm đây. Nhưng khi nhìn thấy hai người trước mặt kia, lão liền khựng lại. Tại sao lại là Lan Thi? Bên ngoài, Lan Thi cầm lấy chiếc điện thoại bàn đưa lên tai. Lão cũng biết ý, cầm lấy ống nghe, miệng mấp máy không rõ lời. Chào ông bác yêu quý, chắc ông ngạc nhiên lắm phải không? Lan Thi, bố xin lỗi, bố không nghĩ là con lại lên đây. Xin giới thiệu với ông, đây là Gia Thành, chồng sắp cưới của tôi. Lan Thi nói và chia tay về phía Gia Thành. Bên trong, lão Thảo gật đầu thay cho lời chào. Đúng là không gì khổ bằng đi tù, mới chỉ trải qua mấy tháng thôi mà lão như biến thành người khác. Chồng lão vừa gầy, vừa già sọm đi cả chục tuổi. Chính Lan Thi mới nhìn thì cũng không nhận ra. Tự nhiên sau bao nhiêu căm thù trước đó tan biến, cô thấy xót xa cho lão và cảm thấy giữa cái xấu và cái tốt chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Trong con người ta ai cũng đều tồn tại cả hai cái tính cách trái ngược. Nếu không chế ngự được cái xấu và để nó lấn át mất phần tốt đẹp, thì bản thân sẽ trở thành kẻ phạm tội. Lão Thảo chính là nằm ở trong dạng đó. Nếu như ngày xưa lão biết phân biệt tốt xấu, biết đặt đạo lý lên trên, thì đâu đến nỗi giờ này phải ngồi đếm lịch trong tù. Tự dưng trên khóe mắt lão rịn ra hai giọt nước mắt hiếm hoi. Lão nghẹn lời mãi mới thốt ra được một câu: chúc mừng con, Lan Thi, con xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi lên thăm ông đồng thời báo cho ông biết tin vui của mình. Một tháng nữa tôi sẽ lên xe hoa. Đấy là tin thứ nhất. Tin thứ hai cũng là tin vui, nhưng nó là liên quan đến ông, nên tôi chỉ bật mí được như vậy thôi. Chuyện này để người khác thông báo với ông cho nó đặc biệt. Ông hãy cải tạo cho tốt, bà nội và mọi người ở nhà vẫn khỏe. Lão nghe mà muốn nở nụ cười nhưng lại không dám cười. Lão thấy vui vì trong giọng nói của Lan Thi không còn sự cay nghiệt như lúc trước, tuy vẫn mang âm hưởng lạnh lùng. Đưa một tay lên trận lấy ngực để nén đi sự xúc động đang dâng lên trong lòng, lão mới nghẹn ngào thốt ra: đời này bố nợ con nhiều lắm, nếu có kiếp sau bố xin được làm thân trâu ngựa để trả nợ cho con. Bố biết tội của mình lớn lắm, cũng chẳng dám cầu xin con tha thứ. Con đã đến đây thăm bố là tốt lắm rồi, cảm ơn con gái. Bên này Lan Thi cũng nuốt nước bọt một cái rồi nói: ông cố mà cải tạo cho tốt để nhanh được giảm án, bà nội và mấy đứa em đang chờ ông trở về, tôi tha thứ cho ông. Cái gì? Lão có nghe nhầm không? Tôi tha thứ cho ông? Câu nói đó vừa được thốt ra từ miệng Lan Thi, sao có thể dễ dàng như vậy được? Lão đã gây ra cho cô biết bao nhiêu đau khổ, xóa đi tương lai dạng người của cô, làm cho để cô suýt chết, vậy mà chỉ một thời gian ngắn cô đã bỏ qua cho lão ư? Lão có nằm mơ cũng không tin được sự thật này. Trong khi lão còn đang á khẩu không tin ở tai mình thì cô lại tiếp: tôi đã từng nghĩ đời này kiếp này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, cũng sẽ chẳng thèm nhìn mặt ông thêm lần nào nữa. Nhưng rồi tôi đã nghiệm ra, nếu đời người cứ ngập chìm trong thù hận thì oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Tội lỗi của ông thì kể sao cho hết được. Bố tôi cũng đã bỏ qua cho ông, vì vậy tôi không nói đến nữa. Phần còn lại mà ông phạm với tôi, ông cũng đang phải trả giá rồi. Huống chi tôi và cái Hoài và thằng Hải thằng Hoàng lại cùng chung một mẹ. Nếu tôi cứ nuôi mãi oán thù trong tim thì bản thân mệt mỏi lắm. Tôi tha thứ cho ông không phải vì bản thân tôi mà vì những người mà tôi yêu quý. Tôi không muốn họ phải buồn vì đời người ngắn lắm. Sống làm sao cho có ích để sau này khi chết đi không ai phải oán hận mình. Đó chính là điều mà tôi hướng tới. Dẫu sao tôi cũng phải cảm ơn ông vì tuy căm ghét tôi nhưng ông vẫn cùng với mẹ nuôi nấng và cho tôi ăn học 18 năm liền. Vậy coi như chúng ta hòa, không nợ gì nhau nữa. Nói xong, khóe môi cô khẽ nhếch lên rồi đưa máy cho Gia Thành, nói: anh ấy muốn nói chuyện với ông. Chào bác. Chào cậu, tôi thấy hổ thẹn quá, không ngờ cậu lại lặn lội tới tận đây thăm kẻ tội đồ này. Cái gì cũng có giá của nó bác ơi. Mọi thứ đã xảy ra rồi, cô hối tiếc cũng không được nữa. Bác cũng đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác giữ gìn sức khỏe nhé, giờ chúng cháu về đây, mong bác bảo trọng. Đó chính là thông điệp nhân văn của cuộc sống mà lão Thảo được mở mắt bởi hai kẻ hậu sinh. Sống đến từng này tuổi, nhưng cả cuộc đời lão chưa từng làm được việc gì có ích mà chỉ toàn làm khổ người khác thôi. Thà lão chết Quách đi cho xong, nhưng cuộc đời này đẹp, nếu lão chết thì chẳng phải hèn nhát quá ư. Bản thân lão giờ đã phải đi cải tạo và cách ly với xã hội bên ngoài, có vào chốn lao tù này lão mới thấy quý cuộc sống ngoài kia, và thấy được trước đây toàn sống hoài sống phí. Nếu lão chết đi thì chẳng phải lão tự biến mình thành kẻ bất hiếu sao? Đúng vậy, để sống và trở thành một người tốt mới là khó, chứ muốn đoạn tuyệt cuộc sống này thì thiếu gì cách để chết. Lão phải sống, phải cố gắng cải tạo cho tốt để được giảm án và trở về báo đáp lại ân nghĩa sinh thành. Lão không mong trả nợ được cho những người mà lão đã gây ra cho họ quá nhiều nỗi đau mất mát, nhưng lão sẽ cố. Lan Thi cầm một bịch quà thật to đưa cho cán bộ trại giam, cầm vào cho lão rồi cáo từ. Tất cả những hành động này làm cho lão rưng rưng muốn khóc. Đứa con gái ấy đến tận giờ phút này đã không còn hận thù, đã thực sự buông bỏ và tha thứ cho lão. Còn lão thì sao? Lão có xứng đáng nhận được sự tha thứ đó không? Nhìn hai cái bóng xa dần, lão mới thất thểu bước thấp bước cao, đi theo cán bộ vào bên trong. Đôi mắt lão mờ đi bởi những hàng nước mắt đang nối tiếp nhau chảy dài. Thêm một lần nữa, lão khóc. Hai tuần liền sau đó lão Thảo đều có người tam nuôi, lần kế tiếp là vợ lão và hai thằng con trai. Mới ra chung có mấy tháng mà lão thấy hai đứa đã lớn vòng hẳn lên. Bà Hiền nói với lão rất ít, chủ yếu là hai đứa con. Mãi đến lúc gần về, bà mới nói: ông cố gắng giữ gìn sức khỏe, tuần sau con Hoài nó lên thăm ông. Giờ tôi cho chúng nó về đây. Mẹ đòi đi, nhưng tôi thấy bà cũng yếu rồi. Giờ gặp ông bà lại xúc động quá, lên huyết áp thì khổ. Hiền, tôi có tội với em, tôi đã làm khổ em. Giờ đã để một tay em chăm mẹ chăm con, tôi là kẻ tội đồ vô dụng. Cảm ơn em nhiều lắm, tôi cứ nghĩ sau việc này em sẽ bỏ tôi. Bà Hiền chép miệng nói: nếu bỏ ông thì tôi đã bỏ lâu rồi. Giờ tôi sống vì những đứa con thôi. Tôi không muốn chúng phải suy nghĩ thêm về bất cứ chuyện gì nữa. Ông đừng cảm ơn tôi, người ông cần cảm ơn chính là Lan Thi. Nó chẳng lúc nào quên được bổn phận của mình mà lo cho các em ăn học. Con Hoài, thằng Hải, thằng Hoàng đều một tay nó lo, ông đừng quên điều đó là được. Tuần sau đúng là Hoài đến thăm lão thật, nhưng cô không đến một mình mà có một người đã đi cùng. Nhìn thấy người này, lão Thảo đã đoán ra tất cả. Thì ra điều Lan Thi nói đây chính là niềm vui thứ hai dành cho lão. Lẽ nào Xin lại yêu con gái lão? Anh ta không khinh thường lão sao? Hoài đã nói chuyện với lão thật lâu, cô cũng khóc rất nhiều vì thấy lão tiêu tụy. Đứa con gái này từ khi lão đi tù thì chưa một lần oán trách lão, chỉ biết khóc mà thôi. Tự dưng lão thấy mình chẳng mất gì mà còn được quá nhiều, điều đáng ra lão không xứng đáng được hưởng. Hoài giới thiệu Xin là người yêu nó, tới đây Xin còn dẫn nó về nước để ra mắt cha mẹ. Xin cũng an ủi và động viên lão nhiều lắm, hóa ra xung quanh lão toàn những người tốt. Họ mang tiếng là xã hội đen mà còn tốt và nhân cách gấp vạn lần lão. Nhìn thấy con gái hạnh phúc, lão yên lòng và vui đến lạ. Vui nhưng nước mắt lão lại chảy dài. Có lẽ những tháng ngày trong tù là những ngày quý giá nhất của lão, đó chính là quãng thời gian để cho lão sám hối và nhìn lại chính mình. Một tháng sau, tại khách sạn Melia Hà Nội, trong một không gian sang trọng của sảnh tiệc, Lan Thi giả người bên chiếc sari trắng tinh khôi, cô nổi bật giữa muôn vàn thực khách bên cạnh chú rể Trương Gia Thành lịch lãm điển trai. Khách mời thực sự ngưỡng mộ vì độ chịu chơi của nhà chú rể. Điểm đặc biệt của đám cưới này là dàn nam thanh nữ tú đứng xếp một hàng dài trước sảnh tiệc để chào đón cô dâu chú rể, hai nhân vật quan trọng nhất ngày hôm nay. Gia Thành quả là chú đáo khi đã thuê hẳn mấy chiếc xe du lịch để đón bố mẹ Lan Thi và anh em họ hàng của cô xuống Hà Nội. Nhìn ông Lâm và bà Hiền rạng rỡ bước chân lên sân khấu khi được MC sướng tên, bà Cổ Tâm lại rưng rưng nước mắt. Chỉ có bà và những người trong cuộc mới biết được sự thật này, sự thật là ông Lâm mới thực sự là bố ruột của Lan Thi chứ không phải là ông Thảo. Nhưng họ hàng và người làng lại nghĩ chắc do ông Thảo đang cải tạo nên ông Lâm thay anh trai lãnh trách nhiệm trọng đại của đấng sinh thành đưa Lan Thi về nhà chồng cũng là hợp lẽ. Lan Thi bước xuống sảnh tiệc và đi đến một chiếc bàn dành cho khách VIP. Cô cúi đầu chào người đàn ông trung niên và thì thầm vào tay ông vài câu gì đó. Người đàn ông đứng lên cùng cô bước lên sân khấu. Lần này MC trịnh trọng giới thiệu: xin giới thiệu với quan khách và toàn thể hôn trường, ông Vương Tam là cha nuôi của cô dâu, xin trân trọng mời ông. Lan Thi cầm lấy micro xúc động nói: xin phép quan khách cho tôi được nói đôi lời với cha tôi. Tuy ông không sinh ra tôi, nhưng tình cảm ông dành cho tôi còn hơn cả ruột thịt. Nhờ có ông thì tôi mới có được ngày hôm nay. Con cảm ơn cha đã cho con cuộc đời thứ hai này. Cảm ơn cha về những gì cha đã dành cho con. Cảm ơn cha về tất cả. Con yêu cha. Lão Tam cũng xúc động nghẹn ngào không nói lên lời. Lão chỉ biết cúi đầu đáp lễ. Mọi người dưới hôn trường. Rồi cầm lấy tay Lan Thi, đặt vào tay Gia Thành giao phó: cha giao con gái Lan Thi cho con, hãy thay cha chăm sóc cho nó chu đáo. Con bé đáng được hưởng hạnh phúc, chúc mừng các con. Gia Thành ôm chặt lấy ông cảm động nói, con cảm ơn cha. Cảm ơn cha đã tôi luyện lên một Lan Thi tuyệt vời. Lan Thi đang ngất ngây trong niềm hạnh phúc vì được mọi người quan tâm thì đột nhiên bà Hương Thủy ghé sát tai cô nói. Gia Thành là một con ngựa bất kham, nhưng nó đã bị con khuất phục. Mẹ tin con sẽ là một người vợ tốt, cố lên con. Con cảm ơn mẹ đã tin tưởng và yêu thương con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh Gia Thành. Chúc con biết ơn cha mẹ nhiều lắm. Trong suốt buổi tiệc, Gia Thành luôn nở nụ cười thường trực trên môi. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống hôn lên má Lan Thi đầy âu yếm. Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết anh yêu cô nhiều đến như thế nào. Nắm chặt tay Lan Thi, anh khẽ thì thầm vào tai cô. Đừng buông tay anh nhé. Cho dù cuộc sống này có muôn vàn đổi thay, dẫu cho vật đổi sao rời thì anh vẫn cùng em, nắm tay nhau trọn kiếp. Cảm ơn trời đã mang em đến cho anh. Yêu em. Cô mỉm cười hạnh phúc, nhìn anh mãi không thôi. Giây phút này cô chỉ muốn hét thật to lên cho cả hôn trường này nghe thấy rằng nếu cho chọn lại thì muôn lần cô vẫn cứ chọn anh. Nếu có kiếp sau, cô vẫn nguyện được cùng anh nên vợ nên chồng, cùng nhau xe tơ kết tóc. Cô kiễng chân lên, chạm vào môi anh một nụ hôn nhẹ và thì thào. Cảm ơn anh chồng yêu, chúng ta sẽ đi bên nhau trọn đời, không gì có thể chia cắt, em yêu anh. Vậy là có bao nhiêu sóng gió và biến cố của cuộc đời, cuối cùng Lan Thi cũng được hạnh phúc. Ở bên người đàn ông này, cô có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống, chẳng cần gì cả, chỉ cần có anh thôi. Không biết từ bao giờ, tiếng nhạc du dương lại nổi lên. Là một điệu tango dịu dặt, các cặp đôi bắt đầu dìu nhau theo nhịp bước. Đến màn tung hoa đầy hứng khởi, các nam thanh nữ tú độc thân đều đứng quanh đôi uyên ương giơ tay chờ đón. Ai cũng mong mắt được bó hoa trao duyên này. Họ tin rằng cô gái nào bắt được hoa thì người ấy sẽ nhận được may mắn, là người tiếp bước cô dâu lên xe hoa. Còn chàng trai nào bắt được hoa cưới thì cũng sớm trở thành chú rể. MC bắt đầu sướng tên. Xin mời cô dâu tung hoa may mắn nào. 2, 3. Lan Thi nhắm mắt lại và tung bó hoa qua đầu. Hàng loạt cánh tay giơ cao chào đón, ai cũng hồi hộp háo hức mong cho bó hoa rơi vào tay mình. Và kia rồi một cô gái xinh đẹp, à không, có cả một chàng trai cũng giơ tay ra chụp, nhưng cánh tay ấy lại chụp trúng vào tay cô gái kia, còn cô gái đã chụp được bó hoa tươi đẹp liền hô vang. Em bắt được rồi, em chụp được hoa rồi. Tiếng MC mừng rỡ rót vào micro. Chúc mừng cô dâu tương lai của chúng ta, hy vọng bó hoa này sẽ mang lại may mắn cho cô. Chúng tôi cũng mong sớm được đón cô vào một nửa của mình tại nhà hàng hạnh phúc này. Đề nghị quý khách hàng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho cô gái may mắn ngày hôm nay. Lan Thi cũng ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi nhận ra người vừa chụp được bó hoa may mắn chính là em gái mình, Thu Hoài. Bên cạnh cô là Xìn cũng đang mỉm cười bắt tay chú rể. Gia Thành siết chặt tay Xìn nói, chúc mừng ông bạn, tới đây lại có màn đổi ngôi ngoạn mộng nhỉ, mong cho chúng ta sớm thành người một nhà nào. Xìn cười phá lên, nheo mắt nhìn Gia Thành, anh cũng không hề kém cạnh nói, anh muốn cho chúng ta sớm trở thành người một nhà thì tích cực đẩy thuyền đi nào, ông anh đồng hao. Cả hai cánh tay giơ lên đập chân chát vào nhau, chỉ có Lan Thi và Thu Hoài là nhìn nhau đầy ý nhị. Lan Thi nắm tay em gái nói, chị đang chờ ngày này của em đây, chúc mừng em đã tìm được người như ý, em gái. Em cảm ơn chị gái của em. Bốn ánh mắt giao nhau nụ cười hạnh phúc. Trên sân khấu bản nhạc Xin Hãy Yêu Em được ngân lên, chẳng ai bảo ai, hai cô gái đều đưa mắt xuống dưới hướng về song thân của họ. Không hẹn mà gặp, cả ông Lâm và bà Hiền đồng loạt ngẩng lên, dõi mắt theo các cặp đôi, gật đầu và mỉm cười mãn nguyện. Vậy là từ nay sóng gió đã qua đi, bầu trời tươi xanh đã mở ra trước mắt họ, tương lai tươi sáng như ánh bình minh đang chiếu rọi muôn nơi. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Ân Oán Tình Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.